Chương 3400 Vệ hồn ma trượng, phong hồn xiềng xích. Theo cùng thị huyết trạng thái thị huyết giả chi vương chiến đấu, Lăng Tiêu tu vi hải năng lượng đã tăng lên tới tam thành. Lại còn có ở liên tục, không chỉ có như thế, Lăng Tiêu cũng ở thực chiến bên trong, thường xuyên sử dụng Hỏa Tôn Xí Thiên Kiếm Quyết. Tôi luyện kỹ xảo cùng hỏa hậu, Hỏa Tôn Xí Thiên Kiếm Quyết phía trước chỉ tu luyện đến đại thành mà thôi, hiện giờ đang không ngừng chiến đấu bên trong, đã tấn chức tới rồi viên mãn. Nhưng này hiển nhiên vẫn là không đủ. Chỉ có nơi tuyệt hảo kiếm quyết, mới là Lăng Tiêu cho rằng hoàn mỹ nhất kiếm quyết. Ý thức được Lăng Tiêu không có nguy hiểm, Minh Sương cũng liền an tâm rồi, chuyên tâm cùng kia người bất tử chi vương chiến ở cùng nhau. Cùng lúc đó, lục khu phương diện, chiến đấu đồng dạng tiến hành đến phi thường thảm thiết. May mắn Minh Sương cùng Lăng Tiêu đem kia người bất tử chi vương cùng thị huyết giả chi vương cấp mang đi, nói cách khác, phỏng chừng tình hình chiến đấu sẽ thảm hại hơn. Hiện tại cuối cùng là có thể ngăn trở quái vật công kích, chỉ cần chờ đến ngày mai hừng đông, trận chiến tranh này liền sẽ kết thúc. Cho nên mỗi người đều cắn chặt răng, liều mạng chém giết. Lăng Tiêu cùng thị huyết giả chi vương chiến đấu cũng đã tiến vào tới rồi gay cấn giai đoạn. Tu vi hải năng lượng liên tục tăng lên, 4 thành, 5 thành, 8 phần, 9 thành, đạt tới 9 thành lúc sau, tốc độ mới dần dần hàng xuống dưới. Mà lúc này, hai bên chiến đấu đã rằng có mười mấy tiếng đồng hồ, thiên đều đã đen xuống dưới. Đêm tối bên trong, quái vật sức chiến đấu sẽ bạo trướng. Này vô luận đối Minh Sương vẫn là đối Lăng Tiêu mà nói, đều là cực kỳ bất lợi. Cần thiết đến mau chóng giải quyết chiến đấu. Lăng Tiêu nhìn nhìn sắc trời, rốt cuộc bạo phát chính mình cường đại nhất công kích. Hỏa Tôn Xí Thiên Kiếm Quyết, nơi tuyệt hảo. Băng Tôn Hàn Thiên Kiếm Quyết, viên mãn. Hồn Tôn Linh Thiên Kiếm Quyết, viên mãn. Tam kiếm hợp nhất, bộc phát ra so bình thường vương cấp sơ đẳng võ kỹ cường đại 15 lần khủng bố lực lượng. Kia thị huyết giả chi vương tựa hồ cũng đã nhận ra sợ hãi. Xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng Lăng Tiêu, sao lại cho hắn cơ hội như vậy? Cực hàn lĩnh vực giãn ra, quanh mình lâm vào một mảnh xâm hàn chi cảnh. Thị huyết giả chi vương thân thể chợt biến chậm, chính là này một lát thời gian, ba đạo kiếm khí đồng thời đâm vào đến kia thị huyết giả chi vương thân thể bên trong. Đoạt mệnh cảnh cửu trọng quái vật, theo tiếng ngã xuống đất. Thân thể đã bị oanh cái nát như, trong đó nhất kiếm, càng là trực tiếp phá hủy quái vật đầu. Lăng Tiêu kiến thức quá người bất tử chi vương cường đại sinh tồn năng lực, này thị huyết giả chi vương có thể hay không khép lại, hắn nhưng không rõ ràng lắm. Cho nên hắn sẽ tận khả năng hoàn toàn đem này giết chết. Một đoàn dị hỏa từ hắn trong tay phóng thích mà ra, khủng bố ngọn lửa nháy mắt tràn ngập, đem thị huyết giả chi vương thi thể thiêu cái sạch sẽ. Chỉ để lại sinh mệnh kết tinh rơi xuống ở trên mặt đất. Bị Lăng Tiêu tùy tay vớt lên, này sinh mệnh kết tinh, không những có thể dùng để trị liệu thương thế, luyện chế sinh mệnh chi đan, lại còn có thể kéo dài thọ mệnh. Như vậy một khối một tinh đoạt mệnh cảnh cửu trọng quái vật sinh mệnh kết tinh, ít nhất có thể gia tăng một tháng thọ mệnh. Tuy rằng nghe tới không nhiều lắm, nhưng đối với rất nhiều từ già đi võ giả mà nói, một tháng thọ mệnh, kia chính là di đủ chân quý. Đương nhiên, đối với Lăng Tiêu mà nói, sinh mệnh kết tinh còn có thể chuyển hóa vì trong cơ thể tiềm năng. Đây là chỉ có hắn có thể làm được sự tình. Ầm vang, trên bầu trời va chạm, đem Lăng Tiêu từ trầm tư bên trong bừng tỉnh lại đây. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, Minh Sương cùng kia người bất tử chi vương chiến đấu chính tiến hành đến hừng hực khí thế. So với thượng một lần, Minh Sương hiển nhiên càng cường đại hơn, đối mặt người bất tử chi vương, đã hoàn toàn không rơi hạ phong. Không được, trời tối, nếu không thể mau chóng đem này người bất tử. Chi vương giải quyết rất nói, người bất tử chi vương lực lượng khẳng định còn sẽ không ngừng tăng lên. Đến lúc đó đã có thể phiền toái, nghĩ đến đây, Lăng Tiêu liền bay lên không bay lên. Không có chút nào do dự, trực tiếp phóng xuất ra cực hàn lĩnh vực. Hắn cực hàn lĩnh vực tuy rằng thực nhược, nhưng đối kia người bất tử chi vương, vẫn là có ảnh hưởng. Một khi sử dụng, Minh Sương lập tức liền chiếm cứ thượng phong. Rồi sau đó, Lăng Tiêu càng là phóng thích thị huyết dịch chuột cùng với chết quốc hắc độc. Chỉ cần là có thể suy yếu người bất tử chi vương thủ đoạn, hắn đều dùng ra tới. Minh Sương ưu thế, cũng càng thêm rõ ràng. Hỗn đản, như thế nào sẽ có như vậy quỷ dị tiểu tử? Người bất tử chi vương phi thường khiếp sợ, Lăng Tiêu cư nhiên đem thị huyết giả chi vương đều cấp xử lý, hơn nữa hiện tại còn có thể ảnh hưởng đến hắn chiến đấu. Cái này làm cho hắn là khiếp sợ mà lại phẫn nộ. Giết ngươi, mới hảo an tâm chiến đấu. Người bất tử chi vương chợt vươn một cái xúc tua, hướng tới Lăng Tiêu giết qua đi. Kia xúc tua tốc độ cực nhanh, căn bản tránh cũng không thể tránh. Mặc dù là Lăng Tiêu, cũng không có thể tránh đi, bị xúc tua một kích mệnh chung, rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Đương nhiên, Minh Sương cũng không sai quá này công kích cơ hội. Một cây thật lớn hình trụ gai nhọn, xuyên thấu người bất tử chi vương thân thể. Cứ việc người bất tử chi vương có được bất tử chi khu, chính là thị huyết dịch chuột, lại làm hắn loại này khôi phục năng lực rất là yếu bớt. Nhà đầu, hắn sinh mệnh kết tinh ở bụng, đột nhiên, trên mặt đất một đạo thanh âm truyền đến. Người bất tử chi vương hoảng sợ, hắn công kích có bao nhiêu cường, chính hắn trong lòng nhất rõ ràng, đừng nói đoạt mệnh cảnh bảy trọng tu vi võ giả. Liền tính là đoạt mệnh cảnh cửu trọng, hắn cũng có thể đủ một kích giết chết. Chính là tiểu tử này, thế nhưng ra sắc mặt có điểm trắng bệch, phun ra điểm huyết ở ngoài, thế nhưng còn có thể đứng lên. Đáng sợ nhất chính là, tiểu tử này cư nhiên nhìn ra hắn sinh mệnh kết tinh ở địa phương nào. Này quả thực quá khủng bố, hắn thượng một lần sở dĩ từ Minh Sương công kích dưới sống sót, chính là bởi vì Minh Sương không có thể phá hủy hắn sinh mệnh kết tinh. Này sinh mệnh kết tinh vị trí một khi bị dọ thám biết, kia hắn ngày chết liền thật được đến. Hảo, Minh Sương cũng mặc kệ người bất tử chi vương có bao nhiêu kinh ngạc, gia hỏa này cư nhiên dám thương tổn Lăng Tiêu, nàng nhất định phải đến đem gia hỏa này cấp diệt. Phệ hồn lĩnh vực, Minh Sương rốt cuộc vận dụng hồn đế truyền thừa. Phệ hồn lĩnh vực bên trong, sở hữu linh hồn bí pháp uy lực đều sẽ mấy lần tăng lên, tối cao có thể tăng lên 5-6 lần nhiều. Không chỉ có như thế, chỉ cần nắm giữ phệ hồn lĩnh vực, liền có thể ở cái này lĩnh vực bên trong vô hạn chế sử dụng linh hồn bí pháp. Tiêu hao linh hồn lực sẽ đại biên độ giảm bớt, nhiều nhất có thể giảm bớt tiếp cận 5 thành. Hơn nữa bí pháp ngưng tụ thời gian cũng sẽ đại biên độ giảm bớt. Bình thường linh hồn bí pháp có thể thuấn phát, siêu cấp linh hồn bí pháp cũng sẽ trở nên càng dễ dàng sử dụng. Đây mới là phệ hồn lĩnh vực chân chính đáng sợ chỗ. Đối địch nhân linh hồn uy áp, kỳ thật đều chỉ xem như phụ gia mà thôi. Phệ hồn ma trượng phong hồn xiềng xích, phóng thích phệ hồn lĩnh vực một cái chớp mắt, Minh Sương trong tay liền nhiều một phen quỷ dị ma trượng. Ma trượng toàn thân ngăm đen, hiển nhiên là đặc thù tài liệu chế tạo mà thành, ma trượng đỉnh có một viên màu đen đá quý. Tuy rằng không biết là cái gì tài liệu, nhưng có thể khẳng định chính là nó đối sở hữu linh hồn bí pháp tăng phúc cũng là cực đại. Theo Minh Sương kiều xích tiếng động vang lên, tổng cộng 18 điều trầm trọng xiềng xích trống rỗng xuất hiện, có cuốn lấy người bất tử chi vương thân thể. Có tác trực tiếp xuyên hướng về phía người bất tử chi vương bụng. Minh Sương là tuyệt đối tin tưởng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nói người bất tử chi vương sinh mệnh kết tinh ở cái kia vị trí, liền nhất định ở cái kia vị trí. Tuyệt đối không có khả năng sai. Chương 3401 chém giết người bất tử chi vương. Người bất tử chi vương điên cuồng ngăn cản, vô số xúc tua cùng phong hồn xiềng xích ở không gian bên trong quyết đấu. Cố tình lúc này, Lăng Tiêu lại tới nữa. Cực hàn lĩnh vực hàn băng long tức. Ở cực hàn lĩnh vực bên trong thi triển hàn băng long tức, uy lực cũng hiểu rõ lần tăng lên. Này cùng phệ hồn lĩnh vực tăng lên linh hồn bí pháp uy lực là một đạo lý. Nguyên bản người bất tử chi vương ở phệ hồn lĩnh vực bên trong liền dừng ở hạ phong. Hiện tại bị Lăng Tiêu cực hàn lĩnh vực cùng hàn băng long tức nháy mắt đông lại. Tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt, thậm chí liền một giây đều không có, nhưng cường giả luôn là có thể bắt lấy cơ hội này. Phong hồn xiềng xích đâm xuyên qua người bất tử chi vương bụng, một khối sinh mệnh kết tinh bị trực tiếp đánh bay ra tới. Cắn nuốt, Lăng Tiêu trực tiếp thi triển túng mà kim quang thuật, tới rồi kia sinh mệnh kết tinh phía trước, trong tay phóng xuất ra một đoàn khói đen, đem kia sinh mệnh kết tinh trực tiếp nuốt vào chính mình bá vòm trời trụ bên trong. Không, người bất tử chi vương bộc phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, điên cuồng mà tiến hành cuối cùng dẫy giụa. Chỉ tiếc, không có sinh mệnh kết tinh, hắn cũng liền mất đi người bất tử chi khu. Minh Sương không chút nào buồn xỉn công kích không ngừng oanh kích ở người bất tử chi vương trên người. Đánh đến kia khối thân thể vỡ nát, cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn. Kết thúc sao, trong bóng đêm, có một đạo như ẩn như hiện bóng người, sắc mặt nhưng không thế nào đẹp. Đối với Lãnh Thu Nghiên tới nói, hôm nay thật đến phi thường thất bại. Nàng nguyên bản tính toán chờ đến Minh Sương cùng người bất tử chi vương đấu đến lưỡng bại câu thương thời điểm, liền đi đoạt xá Minh Sương. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Lăng Tiêu cái này bé nhỏ không đáng kể ra hỏa, cư nhiên trở thành lớn nhất chướng ngại. Không chỉ có đánh chết thị huyết giả chi vương, hơn nữa cư nhiên còn trợ giúp Minh Sương nhẹ nhàng đánh chết người bất tử chi vương. Thế cho nên Minh Sương trừ bỏ tiêu hao không ít chân nguyên cùng linh hồn lực ở ngoài, thế nhưng một chút thương đều không có. Nàng nếu mạnh mẽ lựa chọn lúc này đi đoạt xá nói, kia thật đến liền quá xuẩn. Lấy Minh Sương kia ngoan cường linh hồn, chỉ sợ ngược lại sẽ là linh hồn của nàng bị tiêu diệt. Thoạt nhìn chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Lãnh Thu Nghiên bất đắc dĩ thở dài, trở về lúc sau, còn phải nghĩ cách làm Diêm Ma tu vi đột phá mới được. Nếu không nói, lấy Diêm Ma thực lực, chỉ sợ thật đúng là không phải này Lăng Tiêu đối thủ. Nghĩ đến đây, nàng rốt cuộc xoay người rời đi. Dù sao là linh hồn thể, cho nên cũng không sợ sẽ bị bọn quái vật tập kích. Nhà đầu, này sinh mệnh kết tinh ngươi dùng đi, thứ này, với ta mà nói còn có điểm quá cường. Hiện tại dùng lãng phí, đối với ngươi mà nói, lại là đột phá cơ hội. Dừng ở trên mặt đất, Lăng Tiêu đem người bất tử chi vương sinh mệnh kết tinh lấy ra tới, giao cho Minh Sương. Minh Sương do dự một chút, liền tiếp qua đi. Nàng rất rõ ràng, chính mình còn chưa đủ cường, không có cường đại đến có thể hoàn toàn bảo hộ Lăng Tiêu trình độ. Cho nên, nàng tu vi còn cần thiết đến liên tục tăng lên. Ta giúp người hộ pháp, liền ở chỗ này tu luyện đi, dù sao không có thị huyết giả chi vương cùng người bất tử chi vương, ta cũng không sợ này đó món lòng quái. Lăng Tiêu tạm thời không nghĩ hồi lục khu, tới rồi nơi đó, một khi Minh Sương bế quan, có lẽ so ở chỗ này càng thêm nguy hiểm. Hảo, Minh Sương không hề do dự, trực tiếp đem kia sinh mệnh kết tinh niết ở trong tay, bắt đầu tu luyện. Giống, giống, từng tiếng khủng bố gầm rú từ nơi xa truyền đến, Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày, trong mắt có lạnh lạnh hàn quang lập lòe. Thoạt nhìn, bởi vì người bất tử chi vương cùng thị huyết giả chi vương chết, dẫn tới quái vật đối chúng ta cửu thị, thế nhưng một tổ ong mà công lại đây. Hắn nhìn thoáng qua đang ở tu luyện Minh Sương, khóe miệng gợi lên một mặt ý cười. Nhà đầu, an tâm tu luyện đi, vô luận gặp được cái gì phiền toái, ta đều thấy ngươi giải quyết rớt. Hắn hít sâu một hơi, rồi sau đó lấy ra tam cái. Luyện trận thạch, một quả là tiểu vạn lôi chu tiên trận, một quả là ôn dịch hóa cốt trận, một quả là vạn thú luyện huyết trận. Đây là Lăng Tiêu nhất thường dùng ba cái trận pháp, cũng là hắn thích nhất dùng ba cái trận pháp. Công kích, suy yếu cùng cường hóa tự thân đều có. Tiểu vạn lôi chu tiên trận lực phá hoại kinh người, lực sát thương khủng bố. Ôn dịch hóa cốt trận tắc có thể ăn mòn địch nhân chân nguyên cùng thân hình, suy yếu địch nhân sức chiến đấu. Vạn thú luyện huyết trận tắc có thể đem địch nhân thi thể luyện hóa thành lực lượng, cung cấp Lăng Tiêu hoặc là còn lại trận pháp sử dụng. Đương nhiên, này tam trận, chỉ là trì hoãn quái vật thế công, không có khả năng đem quái vật toàn bộ cản lại. Cuối cùng còn muốn xem Lăng Tiêu tự thân chiến đấu. Giống, giống, từng tiếng giống lên một tiếng, là giống giận, cũng là ở kêu gọi bọn họ đồng bạn. Lúc này sao băng khu, trừ bỏ lục khu ở ngoài, cơ hồ toàn bộ đều là quái vật địa bàn. Cho nên tùy tiện tiếp đón một chút, liền có vô số quái vật tụ tập mà đến. Bọn người kia, đơn thể thực lực có lẽ cũng chưa biện pháp cùng thị huyết giả chi vương so sánh với, liền càng đừng nói cùng người bất tử chi vương đánh đồng. Nhưng là một khi kết bè kết đội, kia sẽ biến thành võ giả ác mộng. Cái gọi là thú triều, kỳ thật cũng bất quá như thế. Mà này, chỉ sợ so thú triều còn muốn đáng sợ. Bởi vì này đó quái vật, bọn họ trong đó đại đa số căn bản không có đầu óc, không có trí tuệ. Không biết sợ hãi, không biết sợ hãi. Cho nên mặc kệ như thế nào sát, muốn dọa lui bọn họ, đều là không có khả năng. Trừ phi ngươi đem sở hữu quái vật đều cấp tiêu diệt. Nhưng kia càng không hiện thực, Lăng Tiêu ý tưởng rất đơn giản, trước chống đỡ một đoạn thời gian, chờ Minh Sương tu vi sau khi đột phá, lại cùng nhau rời đi. Chỉ là nói như vậy, hắn vẫn là tuyệt đối làm được đến. Rốt cuộc, nhóm đầu tiên quái vật đến, tiểu vạn lôi chu tiên trận bùng nổ, vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống, vô số quái vật bị tiêu diệt, biến thành từng khối thi thể, thậm chí là trực tiếp bị oanh thành mảnh nhỏ. Bất quá mặt sau quái vật, lại như cũ che già măng mọc. Thực mau, tiểu vạn lôi chu tiên trận đã bị thông qua. Bọn quái vật đến ôn dịch hóa cốt trận, từng đạo màu xanh lục khói đặc từ mặt đất bên trong thẩm thấu mà ra. Mặc dù là bất tử vong linh, gặp được này đó lục yên, cũng sẽ bị hút khô chân nguyên mà chết. Rốt cuộc bọn quái vật muốn chiến đấu, trong cơ thể cần thiết đến có năng lượng duy trì, nói cách khác, liền không khả năng. Nhóm thứ hai quái vật, bị ôn dịch hóa cốt trận hủy diệt. Nhưng mà nhóm thứ ba lại dẫm lên nhóm thứ hai thi thể bước vào tới rồi cuối cùng vạn thú luyện huyết trận. Huyết quang tận trời, vạn thú luyện huyết trận cơ hồ hóa thành một mảnh thật lớn huyết trì. Bọn quái vật một đám rơi xuống đi vào, cuối cùng hóa thành dễ chịu trận pháp chất dinh dưỡng. Nhóm thứ ba quái vật, hoàn toàn bị tiêu diệt, có thể trách vật, vẫn như cũ rậm rạp, phảng phất nhìn không tới giảm bớt. Cứ việc tam trọng trận pháp đang không ngừng tiêu diệt những cái đó quái vật, còn là có quái vật vọt tiến vào. Vọt tới Lăng Tiêu phụ cận, sát, trầm thấp tàn nhẫn thanh âm từ Lăng Tiêu trong miệng giống ra. Một cổ tận trời sát khí từ hắn thân thể phía trên nở rộ. Lăng Tiêu khóe miệng, lộ ra một mặt cười lạnh. Hắn quanh thân, tam thanh kiếm trống rỗng huyền phù. Hỏa tôn kiếm, băng tôn kiếm, thị huyết ma kiếm. Tam kiếm dung nhập Tây vực thần mộ đồ chung, hóa thành ba đạo khủng bố kiếm quang, huyền với Lăng Tiêu đỉnh đầu phía trên. Giống, bọn quái vật đã nhận ra Lăng Tiêu thân thể bên trong bộc phát ra tới khủng bố lực lượng. Nhưng bọn hắn căn bản không biết sợ hãi, bọn họ hiện tại chỉ biết là này nhân loại giết chết bọn họ vương. Cho nên bọn họ muốn đem này nhân loại phá hủy. Chương 3402 một người quái vật vô song. Rậm rạp quái vật, không ngừng hướng tới Lăng Tiêu vây quanh lại đây. Đều là từ ba đạo trận pháp bên trong tồn tại xuống dưới. Không chỉ có sinh mệnh lực càng thêm ngoan cường, thực lực cũng càng cường đại hơn. Cũng may số lượng chỉ có hơn 1.000, nói cách khác, Lăng Tiêu đối phó lên thật đúng là sẽ phi thường phiền toái. Trên bầu trời, một phen trên thân kiếm ngọn lửa quấn quanh, nóng cháy vô cùng. Một phen trên thân kiếm băng tinh lóng lánh, xâm hàn vô cùng. Một phen trên thân kiếm lộ ra huyết cùng hồn khủng bố hương vị. Hỏa Tôn Xí Thiên Kiếm Quyết, Băng Tôn Hàn Thiên Kiếm Quyết, Hồn Tôn Linh Thiên Kiếm Quyết, sát, lúc này Lăng Tiêu không dám có điều giữ lại, thậm chí ngay cả Bá Thiên Võ Hồn cũng bị hắn phóng thích ra tới. Khủng bố trang nghiêm hơi thở, từ kia đen nhánh vũ trụ bên trong nở rộ. Tam thanh kiếm ở bá vòm trời trụ tăng phúc dưới, trở nên thật lớn vô cùng. Phảng phất bất luận cái gì một phen, đều có thể dễ dàng phá hủy một viên tinh cầu. Đại địa thượng, rốt cuộc nhìn không tới Lăng Tiêu thân ảnh. Nhìn đến, chỉ có ba đạo khủng bố kiếm quang, giống như ba đạo thiên phạt, mỗi một đạo đều so bình thường vương cấp sơ đẳng võ kỹ cường ra 15 lần. Giống, bọn quái vật vẫn như cũ không biết sợ hãi. Thị huyết tiếng hô từ bọn họ trong miệng phát ra, bọn họ toàn bộ hướng tới kia quang mang lập lòe phương vị nhào tới. Ý đồ đem cái kia dùng kiếm nhân loại xé nát, nhưng mà lúc này kiếm quang rơi xuống, ngọn lửa, băng xương, thị huyết, tam thanh kiếm, ba đạo quang, rơi xuống ở quái vật bên trong, ầm ầm ầm, đáng sợ tiếng gầm rú vang lên, bọn quái vật thậm chí không kịp phát ra kêu thảm thiết, trong khoảnh khắc, liền từ đại địa thượng hoàn toàn biến mất. Khủng bố công kích, đưa bọn họ hoàn toàn xé nát. Này tiêu hao quá lớn, không thể tiếp tục dùng. Tuy rằng tu vi sau khi đột phá, Lăng Tiêu đã có thể dùng tam kiếm tể phát, nhưng là nhiều nhất dùng 2 lần, liền cảm giác được vô cùng mỏi mệt. Hắn vội vàng nuốt vào một phen đan dược, khôi phục đồng thời, nhìn càng nhiều quái vật nhằm phía trận pháp bên trong. Hắn quyết định đổi một loại phương thức chiến đấu. Tam kiếm tể phát lực công kích xác thật kinh người, nhưng thật sự không cần thiết đem bọn quái vật đều hóa thành cho a. Kia thực sự có điểm đại pháo đánh mũi cảm giác. Cho nên hắn quyết định đầy đủ lợi dụng chính mình ưu thế. Dung nham tam đầu khuyển thú hồn nóng rực địa ngục, bất tử điều thú hồn bất tử điều dị hỏa. Theo thú hồn chi lực phát động, Lăng Tiêu chung quanh, tức khắc hóa thành một mảnh biển lửa. Thật lớn thiên thạch không ngừng từ không trung rơi xuống, nện ở những cái đó thông qua ba đạo trận pháp quái vật trên người. Công kích như vậy, mặc dù không ngừng liên tục, Lăng Tiêu cũng không cần lo lắng chính mình chân nguyên sẽ tiêu hao quá nhiều. Bởi vì sẽ không lập tức tiêu hao quá nhiều nói. Hắn liền có thể liên tục dựa vào đan dược bổ sung. So với chín tôn kiếm quyết, lực phá hoại là nhỏ một chút, nhưng giết chết những cái đó quái vật lại hoàn toàn không thành vấn đề. Bọn quái vật không ngừng tử vong, nhưng liên tục như vậy đi xuống nói, khó bảo toàn này nóng rực địa ngục sẽ không bị đột phá. Cho nên Lăng Tiêu lại nghĩ tới tân chủ nghĩa, ta trước đó không lâu đem người bất tử chi vương bất tử dịch chuột luyện hóa thành chín xà độc vực bất tử bệnh khuẩn. Hiện tại nhưng thật ra có thể thử xem uy lực, nghĩ đến đây hắn lần thứ hai phóng thích chín xà độc vực. Chín xà độc vực bất tử bệnh khuẩn, tràn ngập xương khói, ở nóng rực địa ngục bên trong lan tràn. Bỗng nhiên, nguyên bản đã bị thiêu đến chỉ còn lại có xương cốt quái vật, thế nhưng ở liệt hỏa bên trong đứng lên. Ngọn lửa vẫn như cũ ở thiêu đốt, chẳng qua kia ngọn lửa lại biến thành màu lam. Một cái, hai cái, ba cái, cuối cùng những cái đó tử vong quái vật, thế nhưng trên cơ bản đều đứng lên. Hóa thành thiêu đốt bộ xương khô, ở Lăng Tiêu chung quanh, hình thành kiên cố phòng tuyến, cùng vọt vào tới quái vật, bắt đầu rồi mặt đối mặt chém giết. Tuy rằng bộ xương khô sức chiến đấu không tính quá cường, nhưng mấu chốt là có thể không ngừng bổ sung. Chỉ cần Lăng Tiêu chân nguyên đủ dùng, chỉ cần Lăng Tiêu linh hồn lực có thể duy trì, liền hoàn toàn không có vấn đề. Đương ngọn lửa bộ xương khô số lượng gia tăng đến 1 vạn tả hữu thời điểm, Lăng Tiêu rốt cuộc cảm giác được đau đầu rục nứt. Hắn biết, đây là cực hạn, kết quả là, hắn không hề phóng thích bất tử bệnh khuẩn. Chỉ có đương ngọn lửa bộ xương khô tổn thất lúc sau, hắn mới có thể tiến hành bổ sung. Như thế lặp lại, hắn chiến đấu đột nhiên liền trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Cho dù có cá lọt lưới, cũng trốn bất quá hắn diệt sát. Nếu có người ở phụ cận lời nói, liền sẽ phát hiện một cái kỳ cảnh. Vô số quái vật điên cuồng hướng tới một phương hướng phóng đi. Nhưng mà nơi đó, quả thực giống như là hắc động giống nhau, không ngừng cắn nuốt bọn quái vật sinh mệnh. Vô luận nhiều ít quái vật qua đi, cuối cùng đều là có đi mà không có về. Nơi này quỷ dị trạng huống, làm lục khu chiến đấu rõ ràng trở nên đơn giản rất nhiều. Quái vật không như vậy nhiều, lục khu rất nhiều võ giả còn cảm thấy buồn bực đâu. Nhưng chiến đấu bên trong, ai cũng không có đi nghĩ nhiều. Như vậy quỷ dị tình huống, vẫn luôn rằng có ước chừng 5 cái nhiều giờ thời gian. Cùng ngày sắc dần dần trở nên trắng thời điểm, Minh Sương rốt cuộc mở mắt. Đột phá sao, nha đầu, Lăng Tiêu đang ngồi ở nơi đó nghỉ ngơi, hắn ngọn lửa bộ xương khô bên trong, có không ít đã tiến hóa thành bộ xương khô tướng quân. sức chiến đấu cũng tiêu lên tới đoạt mệnh cảnh cửu trọng. Đây chính là bởi vì đánh chết đại lượng quái vật mới tăng lên đi lên. Bất quá một khi bị giết, liền lại đến làm lại từ đầu. Đương nhiên, ít nhất hiện tại, bằng vào này đó tiến hóa mà thành bộ xương khô tướng quân, Lăng Tiêu có vẻ phi thường nhẹ nhàng, thậm chí đều không cần chính mình tự mình động thủ chiến đấu. Đột phá, bất quá này tính tình huống như thế nào a? Minh Sương quả thực xem trợn tròn mắt, hắn cũng nghe nói qua có chút bí pháp có thể thao tác phong linh, nhưng giống Lăng Tiêu như vậy, nàng vẫn là đầu thứ nhìn thấy. Nhạ, chính là ngươi nhìn đến, dùng điểm tiểu xiếc mà thôi, nếu ngươi đột phá, chúng ta liền hồi lục khu đi, đỡ phải nào đó người cảm thấy chúng ta đào tẩu. Hơn nữa ta xem này tư thế, sao băng khu quái vật căn bản là sát không xong, lại đến mấy cái giờ, chỉ sợ ta cũng đến mệt chết. Cần thiết đến hồi lục khu nghỉ ngơi một chút, Lăng Tiêu đề nghị nói. Đi, Minh Sương trực tiếp nắm lên Lăng Tiêu cánh tay, rồi sau đó bay lên trời, giây lát gian, liền biến mất ở bọn quái vật trước mắt. Đáng tiếc, những cái đó bộ xương khô không thể mang đi, ai, chỉ có thể tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt. Dù sao cũng là chính mình thao tác dưới tấn chức đến bộ xương khô tướng quân cấp bậc quái vật. Liền như vậy ném xuống, nói thật Lăng Tiêu thật đúng là có chút luyến tiếc. Nhưng hắn cũng không có biện pháp, thú giới trang không dưới, núi sông trong thế giới cất vào đi cũng chỉ là tử thi mà thôi. Phía trước, lục khu đã xuất hiện, chiến đấu tựa hồ cũng tiến vào tới rồi kết thúc, bất quá lục khu chung quanh, vẫn là có không ít quái vật ở nơi đó đình trệ, không chịu rời đi. Hơn nữa có lẽ là bởi vì thiên mau lượng duyên cớ, bọn họ công kích trở nên càng vì điên cuồng. Tựa hồ lại ý đồ ở hừng đông phía trước, liền đem chiến đấu giải quyết rất dường như. Lục khu những cái đó võ giả, giống như cũng đã phi thường mỏi mệt, nhưng sáng sớm phía trước trong khoảng thời gian này, lại là hắc ám nhất thời gian. Cũng là quái vật nhất điên cuồng thời điểm, bọn họ ai cũng không dám chậm trễ. Lăng Tiêu cùng Minh Sương xuất hiện, làm rất nhiều người một lần nữa phấn chấn lên. Đặc biệt là Minh Sương, nếu đã trở lại, vậy thuyết minh người bất tử chi vương bị giết. Này đối với lục khu tới nói, tuyệt đối là cái tin tức tốt. Nếu không nói, cái kia khủng bố quái vật đột kích, bọn họ chỉ sợ muốn chịu đựng không nổi. Chương 3403 rốt cuộc ai là túng hóa? Phế vật, mấu chốt thời điểm chiến đấu, ngươi chạy đi nơi đâu? Còn muốn cho Minh Sương điện chủ lãng phí thời gian đi cứu ngươi. Liền ở Lăng Tiêu cùng Minh Sương bước vào lục khu kia một cái chớp mắt, một cái thực không hài hòa thanh âm vang lên. Lăng Tiêu quay đầu nhìn lại, quả nhiên lại là Diêm Ma cái kia ngu ngốc. Bất quá hôm nay Diêm Ma, cùng ngày xưa tựa hồ có chút bất đồng. Thằng nhãi này hơi thở, rõ ràng so với phía trước cường đại rồi rất nhiều. Đột phá, hắn sừng sốt một chút, rốt cuộc xác nhận Diêm Ma vì cái gì đột nhiên trở nên như thế cuồng vọng. Đoạt thiên đổi mệnh. Cũng xưng là cuối cùng đoạt mệnh cảnh. Đạt tới này một bước, khoảng cách đột phá luân hồi thần cảnh liền không xa. So với đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả, lại cường đại hơn rất nhiều. Minh Sương cũng nhíu nhíu mày nói, Lăng Tiêu ca ca, khoảng cách 10 ngày chi ước, còn dư lại 8 ngày, người xác định có thể thắng hắn sao? Nàng lo lắng không phải không có lý, nếu nói Diêm Ma Tu Vi dừng lại ở đoạt mệnh cảnh cửu trọng nói, Lăng Tiêu chiến thắng hắn hẳn là không là vấn đề. Nhưng trước mắt Diêm Ma Tu Vi tấn chức đến đoạt thiên đổi mệnh cảnh giới. Lăng Tiêu lại tưởng chiến thắng hắn, đã có thể phi thường khó khăn. Này thật đúng là không có gì nắm chắc a, bất quá không phải còn có 8 ngày sao. Lăng Tiêu cười cười nói, 8 ngày thời gian, cũng đủ ta trở nên càng cường. Nếu ngươi không có nắm chắc nói, không bằng đem này ước chiến hủy bỏ đi. Dù sao ta hiện tại Tu Vi đã đạt tới luân hồi thần cảnh tam trọng, hồn điện bên trong, rốt cuộc không người là đối thủ của ta. Liền tính ta muốn hủy bỏ ước chiến, cũng không ai dám nói cái gì. Minh Sương nói, ở trong mắt nàng, Lăng Tiêu là quan trọng nhất, cái gì chó má đánh cuộc, căn bản là không để bụng. Chẳng sợ làm nàng cùng hồn điện mấy cái lão quái vật chiến đấu, nàng cũng không tiếc. Đặc biệt là phía trước, Lăng Tiêu vì cho nàng hộ pháp, giết chết ít nhất cũng đến có 10 vạn quái vật. Mặt ngoài thoạt nhìn nhẹ nhàng, kỳ thật tiêu hao cực đại. Linh thạch, đan dược tiêu hao chính là rất nhiều, Minh Sương trong lòng hiểu rõ. Không cần, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, đoạt thiên đổi mệnh cảnh mà thôi, lại không phải luân hồi thần cảnh, ta sợ hắn làm cái gì. Tin tưởng ta đi, ta cũng mau đột phá, hơn nữa ta vương cấp huyền vũ thần thể ngươi cũng thấy rồi. Liền tính là người bất tử chi vương, luân hồi thần cảnh nhị trọng cường giả, cũng không có khả năng dễ dàng đem ta giết chết. Hắn kẻ hèn Diêm Ma, tính cái giám a, chính là Lăng Tiêu ca ca, không phải ta đối với ngươi không có tin tưởng, thật sự là chúng ta không cần thiết mạo hiểm như vậy. Đoạt mệnh cảnh bảy trọng cùng cuối cùng đoạt mệnh cảnh chi gian, kém 3 cái cảnh giới đâu. Này thực lực cách xa quá lớn, huống chi, nếu ta không đoán sai nói, Diêm Thức Phong nhất định sẽ đem diệt hồn kiếm đưa cho Diêm Ma. Diệt hồn kiếm chính là chân phẩm đế khí cấp bậc binh khí, so ngươi kiếm đều phải càng cao nhất đẳng. Trừ phi ngươi dùng thời đại băng hà mới có thể áp chế hắn, nhưng vấn đề là, ngươi đã nói qua không cần băng đế truyền thừa. Minh Sương hiện tại cuối cùng minh bạch hồn điện cáo giả vì cái gì yêu cầu Lăng Tiêu không thể dùng băng đế truyền thừa. Này nói rõ chính là tự cấp Lăng Tiêu thiết bộ, này đó ta đều lường trước tới rồi, cũng không tính ngoài dự đoán ở ngoài, An nha đầu, nếu là liền hắn đều không thể đánh bại. Ta đây còn nói cái gì mang ngươi rời đi cái này địa phương quỷ quái đâu. Lăng Tiêu cười nói, Minh Sương bất đắc dĩ thở dài, Lăng Tiêu tính tình, nàng mấy ngày nay cũng là kiến thức tới rồi. Kia thật kêu một cái quật a, một khi hắn quyết định sự tình, như vậy ai nói cũng chưa dùng. Phế vật, ta đang nói với người đâu. Diêm Ma sắc mặt có chút khó coi, hắn nói thế nhưng bị người làm lơ, này quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Phế vật, ta nghe được, không cần như vậy lớn giọng. Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn Diêm Ma liếc mắt một cái nói, ngươi cái bức. Dạng còn có mặt mũi nói ta lười biếng, lão tử sát đi ra ngoài một dặm mà, giết được những cái đó quái vật kêu cha gọi mẹ. Ngươi lúc ấy ở địa phương nào, tránh ở ngươi mẹ ruột mà trong ngực ăn nãi đâu đi. Quái vật công thành ngay từ đầu, liền không thấy người bóng người, lúc này chạy ra trang người tới. Ngươi, Diêm Ma thật sự tưởng hiện tại liền đem Lăng Tiêu ra hỏa này cấp bóp chết. Chính là nhìn đến Lăng Tiêu bên cạnh Minh Sương, hắn liền không biết giận. Không đến 10 ngày chi ước, hắn hiện tại dám động Lăng Tiêu, đó chính là tìm chết. Minh Sương là tuyệt đối không có khả năng làm hắn mạng sống. Ta cái gì ta, lão tử liền thị huyết giả chi vương đều cấp lộng chết, cũng coi như là càng vất vả công lao càng lớn, các ngươi liền chậm rãi chiến đấu đi, ta đi về trước. Lúc này tình hình chiến đấu, đã tới rồi kết thúc. Tuy nói nguy hiểm, bất quá còn dùng không hắn ra tay. Có Minh Sương ở, này đó quái vật căn bản thành không được khí hậu. Hắn nhưng thật ra muốn thừa dịp cơ hội này, hảo hảo tìm hiểu một chút phía trước trong chiến đấu thu hoạch, nhìn xem có thể hay không đột phá một phen. Nếu 10 ngày chỉ ước ngày đó tu vi không thể đột phá, đối phó Diêm Ma, thật đúng là sẽ có chút phiền phức đâu. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng hắn trong lòng là minh bạch. Hừ, vu khống, hơn nữa chỉ bằng ngươi, cũng xứng đánh chết thị huyết giả chi vương. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chính mình là cái gì đức hạnh. Diêm Ma khinh thường mà hừ lạnh nói, nhà ta có gương, muốn đi tiểu đương gương nói, vẫn là ngươi đến đây đi. Lăng Tiêu châm chọc nói, Lăng Tiêu, ngươi trừ bỏ miệng lưỡi sắc bén, còn có cái gì bản lĩnh? Có loại nói, hôm nay liền cùng ta nhất quyết cao thấp. Diêm Ma chờ không kịp, đột phá tu vi hắn, muốn mau chóng giải quyết Lăng Tiêu cái này tâm ma. Chỉ cần Lăng Tiêu sống ở trên đời này một ngày, hắn trong lòng liền sẽ cực kỳ khó chịu. Cho nên, Lăng Tiêu cần thiết đến chết. Hiện tại cùng ngươi quyết đấu có cái rắm chỗ tốt ha, 10 ngày chi ước, còn có 8 ngày, ngươi liền rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Đến lúc đó tốt nhất đừng đào tẩu là được, Lăng Tiêu tự nhiên không có khả năng cùng Diêm Ma ở chỗ này quyết chiến. Gần nhất, này không phù hợp 10 ngày chi ước quy định, liền tính thắng, hồn điện lão đông tây nhóm phỏng chừng cũng sẽ không thừa nhận. Thứ hai, hắn hiện tại tu vi còn không có đột phá, đối chiến đã đạt tới đoạt thiên đổi mệnh cảnh giới Diêm Ma, thật đến không có lời. Làm không hảo cuối cùng còn muốn vận dụng huyết tinh chuột ma cái này chiêu thức. Nhưng vấn đề là, hắn thật đến không nghĩ dùng a. Huyết tinh chuột ma tạo thành thực lực lùi lại còn không tính cái gì, mấu chốt quá tra tấn người. Mỗi một lần thi triển lúc sau, đều sẽ cảm giác được thân thể giống như không thuộc về chính mình dường như, đã trải qua một hồi 18 tầng địa ngục trừng phạt. Kia tư vị, thật không dễ chịu, người nhát gan, người nhu nhược, Diêm Ma châm chọc nói, người thực anh hùng phải không? Bằng không chúng ta tới quyết chiến như thế nào? Minh Sương lúc này lạnh nhạt mà nhìn Diêm Ma nói. Ta, Diêm Ma hoàn toàn ngốc, điện chủ, ngài chính là luân hồi thần cảnh võ giả, ta làm sao dám cùng ngài một trận chiến? Người nhát gan, người nhu nhược, Minh Sương khinh thường nói, người đã là đoạt thiên đổi mệnh tu vi, ta chỉ dùng luân hồi thần cảnh một trọng tu vi cùng ngươi đối chiến, như thế nào? Ta, Diêm Ma vẫn là không dám, đã trải qua phệ hồn lĩnh vực khủng bố lúc sau, Diêm Ma liền đối Minh Sương sinh ra sợ hãi thật sâu. Hắn làm sao dám cùng Minh Sương quyết đấu? Phế vật, ngươi như vậy cũng có mặt nói đến ai khác là người nhát gan sao? Lăng Tiêu bất quá đoạt mệnh cảnh 7 trọng tu vi, đều dám cùng ngươi định ra sinh tử đánh cuộc đấu. Mà ngươi đâu, đã là đoạt thiên đổi mệnh cảnh tu vi, lại không dám cùng ta một trận chiến. Ngươi còn có phải hay không cái nam nhân? Minh Sương thực không cho Diêm Ma mặt mũi, đem Diêm Ma phê không đúng tí nào. Chương 3404 là lướt 7 xảo ngọc. Diêm Ma lúc này đã hối hận. Chính mình không có việc gì hạt kêu to cái gì a, liền tính tu vi đột phá, chờ đến 10 ngày chỉ ước là được. Đến lúc đó nhất minh kinh nhân, dễ dàng đánh chết Lăng Tiêu, còn sầu Minh Sương không đối hắn dễ bảo. thật đến là quá xúc động. Điện chủ, ta nhưng thật ra có cái hảo đề nghị. Vì giảm bớt chính mình tôn nhi xấu hổ, Diêm Tức Phong rốt cuộc nói chuyện. Coi như là vì 10 ngày chi ước trợ hứng đi, hôm nay thừa dịp này quái vật còn chưa lui bước. Khiến cho Lăng Tiêu cùng Diêm Ma đồng loạt ra tay, ở ngang nhau thời gian nội, ai giết quái vật nhiều, chất lượng cao, ai liền tính thắng. Đương nhiên, nếu là so đấu, liền phải có điểm có tiền. Lão phu nơi này có một thứ, xưng là lả lướt bảy xảo ngọc. Trong lời đồn, này lả lướt bảy xảo ngọc có thể cho nhân tu luyện bên trong bài trừ tâm ma. Vẫn là tu luyện nào đó võ kỹ chuẩn bị tài liệu. Các ngươi ai thắng, này lả lướt bảy xảo ngọc chính là ai? Nguyên bản, đối với này nhàm chán so đấu, Lăng Tiêu là không có gì hứng thú. Chính là nghe được lả lướt bảy xảo ngọc tên này, tức khắc liền nở nụ cười. Này thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công a. Lả lướt bảy xảo ngọc, đúng là tu luyện lả lướt tiên thiên kiếm quyết chuẩn bị tài liệu. Đối người khác tới nói, có lẽ chỉ là dùng để tu luyện trung tính tâm đuổi ma chi vật, nhưng đối hắn mà nói, lại là ắt không thể thiếu đồ vật. Lời này thật sự, nghĩ đến đây, Lăng Tiêu nhìn về phía Diêm Tức Phong nói. Tự nhiên, Diêm Tức Phong gật đầu nói, kia hảo, ta không thành vấn đề. Lăng Tiêu thực dứt khoát mà trả lời nói. Nghe được lời này, Diêm Tức Phong nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, vốn dĩ cho rằng Lăng Tiêu là sẽ không đáp ứng, bất quá cũng có thể thông qua chuyện này nhi rời đi một chút minh xương lực chú ý. Cứ như vậy, hắn tôn nhi Diêm Ma liền sẽ không quá xấu hổ. Ai biết Lăng Tiêu ra hỏa này thế nhưng như vậy dứt khoát liền đáp ứng rồi. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì sát quái tâm đắc? Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, nếu lời nói đã xuất khẩu, muốn thu hồi tới là không có khả năng. Ta cũng không thành vấn đề. Diêm Ma trả lời tốc độ cũng không chậm, vừa mới bị Minh Sương một đốn dỗi, hắn lúc này còn nghẹn một bụng khí nhi không chỗ giải đâu. Vừa lúc nương cơ hội này, kia quái vật xuất khẩu ác khí, còn có thể làm Lăng Tiêu ném cái mặt. Cớ sao mà không làm? Hảo đi, nếu đều đáp ứng rồi, kia nghe được ta mệnh lệnh, liền lập tức bắt đầu. Diêm Tức Phong tuy rằng đau lòng chính mình trên tay là lướt bảy xảo ngọc, bất quá cẩn thận ngẫm lại, Lăng Tiêu cùng chính mình tôn tử tu vi chênh lệch như vậy đại. Thấy thế nào? Trận này quyết đấu đều là chính mình tôn nhi thắng. Đêm này là lướt bảy xảo ngọc cấp Diêm Ma, hắn vẫn là rất vui lòng. Tiểu tử, vừa mới ỉ vào Minh Xương điện chủ che chở, ngươi xem như tìm về một chút mặt mũi. Nhưng là kế tiếp, ta xem ai còn có thể giúp ngươi. Diêm Ma đứng ở đầu tường phía trên, lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, không khỏi hung tợn mà nói. Ha ha, chờ lát nữa ngươi đừng khóc là được, Lăng Tiêu châm chọc nói. Buồn cười, nói thật ra. Ở không có đột phá phía trước, Diêm Ma vẫn là có chút kiêng kỵ Lăng Tiêu. Rốt cuộc liền yêu ma đều đã chết, hắn trong lòng nhiều ít có điểm lo lắng. Chính là tu vi sau khi đột phá, hắn liền hoàn toàn không đem Lăng Tiêu để vào mắt. Vui đùa cái gì vậy a? Hắn chính là đường đường đoạt thiên đổi mệnh cảnh võ giả. Lăng Tiêu bất quá chính là cái đoạt mệnh cảnh bảy trọng tu vi võ giả mà thôi. Này muốn còn không thắng được, vậy thật liền chính mình đều xem thường chính mình. Đều chuẩn bị tốt sao? Diêm Tức Phong hỏi. Có lẽ là bởi vì lúc này mọi người đều nhẹ nhàng không ít, cho nên cũng có rảnh xoay đầu tới xem náo nhiệt. Nghe Diêm Tức Phong thanh âm, mọi người đều có chút kích động. Lão lôi một ngày một đêm, lúc này nhìn xem náo nhiệt cũng không tồi. Các ngươi nói ai có thể thắng? Vô nghĩa, tự nhiên là Diêm Ma đại nhân, này căn bản là không có bất luận cái gì trì hoãn. Chính là, thực lực chênh lệch bãi tại nơi đó, liền tính kia Lăng Tiêu có chút tiểu hoa chiêu, chung quy cũng là không thắng được Diêm Ma đại nhân. Đúng vậy. Diêm Ma đại nhân hiện tại tu vi đã đạt tới đoạt thiên đổi mệnh cảnh, phỏng chừng so vạn quốc tứ vương còn muốn lợi hại. Hắn mới là này tứ đại thế lực kiệt xuất nhất tuổi trẻ thiên tài. Lăng Tiêu lấy cái gì cùng hắn so? Đại đa số tranh luận đều là hồn điện võ giả. Những cái đó trung lập võ giả nhưng thật ra hy vọng trận này náo nhiệt càng xuất sắc một chút, ai cũng đừng trước thua, bằng không nhiều không thú vị. Nhưng là từ bọn họ sâu trong nội tâm tới giảng, vẫn là cảm thấy Diêm Ma có thể thắng. Chuẩn bị tốt, Lăng Tiêu khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, nếu dám đáp ứng cái này so đấu, hắn liền có chính mình diệu chiêu. Kia là lướt bảy xảo ngọc, hắn là trí tại tất đắc, cho dù là chơi điểm tiểu hoa chiêu, cũng không tiếc. Ta cũng chuẩn bị tốt, Diêm Ma nóng lòng muốn thử, làm cường giả, hắn sẽ không đi tự hỏi dùng trí thắng được, mà là quyết định lấy lực lượng tới nghiền áp Lăng Tiêu. Hảo, dự bị, bắt đầu, theo Diêm Tức Phong thanh âm rơi xuống, Diêm Ma đột nhiên cảm giác được một trận lạnh lẽo đánh úp lại. Cực hàn lĩnh vực. Hàn băng long tức, thị huyết dịch chuột, kết giới võ hồn, còn không đợi Diêm Ma phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì, liền phát hiện chính mình đã bị nhốt ở kết giới bên trong. Hơn nữa lung tung rối loạn trạng thái xấu toàn bộ đều thêm vào ở hắn trên người, làm hắn phi thường buồn bực. Một màn này, đem xem náo nhiệt người cũng cấp trình ngốc. Này không vi phạm quy định sao? Có người nhìn về phía Diêm Tức Phong hỏi. Diêm Tức Phong cũng ngây ngẩn cả người. Hắn thật đúng là không nghĩ tới Lăng Tiêu sẽ như vậy làm. Theo lý thuyết, Lăng Tiêu thực lực không bằng Diêm Ma, tuyệt đối không dám chủ động đi trêu chọc Diêm Ma. Nhưng xem tình huống hiện tại, tựa hồ đều không phải là như thế a. Đương nhiên không vi phạm quy định, rốt cuộc Diêm Tức Phong phía trước cũng chưa nói quá không thể như vậy. Minh Sương thế Diêm Tức Phong trả lời nói. Diêm Tức Phong cười khổ, lại không có biện pháp. Bất quá lúc này Diêm Ma lại là phi thường cao hứng. Ngu xuẩn, vừa mới lão tử liền muốn tìm cùng ngươi một chọi một đối chiến cơ sẽ, kết quả bị Minh Sương điện chủ chặn. Không nghĩ tới người này ngu ngốc thế nhưng chính mình đưa tới cửa tới. Vừa lúc, Diêm Ma nhìn đối diện Lăng Tiêu, lạnh lùng nói, chào được ta rồi nói sau. Lăng Tiêu châm chọc nói, ở trên đời này, chỉ cần ta không muốn chết, luân hồi thần cảnh một chút tu vi võ giả, cũng đừng muốn bắt trụ ta. Ngươi chẳng lẽ tính toán trốn cả đời sao? Nói nữa, người ta đều bị vây ở chỗ này mặt, ngươi cũng đừng nghĩ đi săn giết quái vật. Diêm Ma nhíu nhíu mày nói, ai nói cho ngươi ta không được. Lăng Tiêu cười cười, chín xà đem thú hồn bị hắn phóng thích đi ra ngoài. Rồi sau đó, chín xà độc vực tại quái vật bên trong nở rộ. Bất tử bệnh khuẩn lần thứ hai phát huy, ngay từ đầu, bị chín xà độc vực bao vây quái vật, ở bệnh khuẩn tra tấn dưới ngã xuống đất, cuối cùng tử vong. Chết đi, đều chỉ là đoạt mệnh cảnh 6 trọng hoặc là 7 trọng quái vật, thực lực cũng không thế nào. Nhưng này đó quái vật một lần nữa sống lại, hóa thành ngọn lửa bộ xương khô, liên thủ đánh chết bên cạnh quái vật. Thực lực cũng đang không ngừng tăng lên bên trong, kỳ thật, không cần trở nên quá cường. Ở Diêm Ma vô pháp đánh chết bất luận cái gì quái vật dưới tình huống, chỉ cần Lăng Tiêu bất tử bệnh khuẩn giết chết một hai cái quái vật, kỳ thật đều tính thắng. Diêm Tức Phong cấp thời gian là 1 giờ, Lăng Tiêu chỉ cần có thể kiên trì 1 giờ không bị Diêm Ma xử lý, trận này so đấu, hắn liền tính là thắng định rồi. Chương 3405 chơi chính là ngươi. Nhìn đến kia đang ở chiến đấu ngọn lửa bộ xương khô, Diêm Ma cơ hồ sắp tức giận đến nổ tung. Ngươi tiểu tử này thật là vô sỉ, Diêm Ma cả giận nói. Vô sỉ, chính mình không bản lĩnh đừng nói người khác vô sỉ, ta đây chính là quang minh chính đại mà sát quái. So với ngươi làm những cái đó xấu xa chuyện này, không biết rất cao thượng đâu. Lăng Tiêu khinh thường nói, chính mình trốn đi tu luyện, lại tới chửi bới châm chọc vất vả sát quái người. Ngươi thật muốn mặt Nga, câm miệng, ta giết ngươi. Diêm Ma kiệt lực làm chính mình bình tĩnh lại, so đấu thua đã không sao cả, chỉ cần có thể giết Lăng Tiêu, khác hắn đều không để bụng. Vì thế, hắn bắt đầu rồi điên cuồng công kích, nhưng Lăng Tiêu bắt đầu chơi xấu, chính là không cùng hắn chính diện là địch. Cực hàn lĩnh vực, phong tuyết đóng băng bước, thay phiên ra trận, làm cho Diêm Ma rất là buồn bực. Tuy rằng Diêm Ma đích xác so Lăng Tiêu hiếu thắng, chính là Lăng Tiêu ở cực hàn lĩnh vực bên trong, quả thực liền giống như trong nước con cá giống nhau khó có thể bắt giữ. Ước chừng lãng phí nửa giờ thời gian, Diêm Ma sắc mặt càng thêm âm trầm. Hảo, nếu bắt không được ngươi, lão tử liền không bắt, cho ngươi tới điểm tàn nhẫn. Diêm Ma cười lạnh một tiếng, ý niệm vừa động, đỉnh đầu chợt hiện ra một cái thật lớn lôi cầu. Này lôi cầu xuất hiện lúc sau, còn đang không ngừng biến đại, phảng phất muốn tràn ngập toàn bộ kết giới. Không ổn a, gia hỏa này linh hồn bí pháp, thật đúng là đủ cường. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, đối mặt phạm vi lớn công kích, cực hàn lĩnh vực nhưng thật ra còn có hiệu quả, chính là phong tuyết đóng băng bước tại đây kết giới bên trong liền thi triển không khai. Không sai biệt lắm, hắn lẩm bẩm tự nói, rồi sau đó lặng lẽ triệt bỏ kết giới võ hồn. Liền ở kia một cái chớp mắt, lôi cầu rốt cuộc bạo liệt. Phạm vi mười mấy mét trong phạm vi, cơ hồ trở thành một mảnh lôi vực. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi không phải thực có thể trốn sao? Ta xem ngươi hiện tại còn như thế nào trốn. Diêm Ma phi thường hưng phấn, chỉ cần có thể giết chết Lăng Tiêu, hắn liền cao hứng. Không biết ngươi cao hứng cái gì, như vậy cường đại công kích, lại một chút chính xác đều không có, ngươi hướng nơi nào oanh đâu. Đột nhiên, Lăng Tiêu thanh âm từ Diêm Ma phía sau truyền đến. Thế nhưng là lông tóc vô thương, ngươi đừng chạy. Diêm Ma tâm trung chợt gian trở nên buồn bực cực kỳ, không nghĩ tới chính mình công kích, thế nhưng hoàn toàn thất bại. Hắn truy hướng về phía Lăng Tiêu. Chính là Lăng Tiêu lại hướng tới mênh mang hoang dã chạy như điên mà đi. Diêm Ma do dự một chút, cũng đuổi theo. Hắn cũng không tin, Lăng Tiêu có thể đi địa phương, hắn không dám. Hai người một cái chạy, một cái truy, trực tiếp đi tới vừa mới Lăng Tiêu đối phó quái vật địa phương. Lúc này trên mặt đất, chỉ còn lại có tam cụ ngọn lửa bộ xương khô. Bất quá này tam cụ ngọn lửa bộ xương khô lại có chút quỷ dị, thực lực của bọn họ không chỉ có tăng lên tới khủng bố đoạt mệnh cảnh cửu trọng. Hơn nữa trên người còn mọc ra một đôi ngọn lửa cánh. Liền các ngươi tam, lại đây, đem này tôn tử cho ta ngăn lại. Lăng Tiêu ý niệm vừa động, kia tam cổ ngọn lửa bộ xương khô vứt bỏ đang ở tiến hành chiến đấu, bay lên trời, trong nháy mắt liền đem Diêm Ma vây quanh. Tôn Nhi, ngươi chậm rãi ở chỗ này chơi đi, ta cần phải đi trở về. Đối với Diêm Ma phất phất tay, Lăng Tiêu xoay người rời đi. Ngươi cho ta trở về. Diêm Ma bạo nộ, biết chính mình lại bị Lăng Tiêu cấp chơi. Hắn muốn truy hồi Lăng Tiêu, chính là mới vừa bay ra đi hơn hai thước xa, đã bị một khối ngọn lửa bộ xương khô cấp ngăn cản trở về. Đáng chết, Lăng Tiêu ngươi chờ, trở về lúc sau, ta nhất định phải ngươi đẹp a. Hắn cũng không dám chậm trễ, tam cổ đoạt mệnh cảnh cửu trọng ngọn lửa bộ xương khô, lại còn có Sẽ Phi, này tuyệt đối không phải dễ dàng có thể đánh bại đối thủ. Mặt khác một bên, Lăng Tiêu đã về tới lục khu. Mọi người nhìn đến chỉ có hắn trở về, đều có chút buồn bực. Diêm Tức Phong nhịn không được hỏi, Diêm Ma đâu? Ta chỗ nào biết, trốn trốn liền không thấy người. Lăng Tiêu nhún vai nói, đáng chết, Diêm Tức Phong bay lên trời, liền phải đi tìm Diêm Ma. Hắn biết Lăng Tiêu thằng nhãi này quỷ kế đa đoan, luận tâm kế, Diêm Ma căn bản không phải Lăng Tiêu đối thủ. Chỉ có thể bị vui đùa chơi, cho nên lo lắng Diêm Ma an toàn, liền tính toán đi xem. Diêm Tức Phong thái thượng trưởng lão, ngươi nếu là đi tìm hắn, vậy trước đem là lướt bảy xảo ngọc cho ta đi. Người khác tự tiện gia nhập chiến đấu, đây chính là vi phạm quy định a. Lăng Tiêu cười nói, cho ngươi, Diêm Tức Phong không chút do dự, liền đem là lướt bảy xảo ngọc cho Lăng Tiêu. So với trận này so đấu thắng thua, hiển nhiên hắn vẫn là cảm thấy Tôn Nhi càng quan trọng. Đa tạ, Lăng Tiêu tiếp nhận là lướt bảy xảo ngọc, cười hắc hắc, tiếp đón Minh Sương một tiếng, hai người liền rời đi. Có kia đang ở biến cường ngọn lửa bộ xương khô ở, dư lại quái vật, không là vấn đề. Huống chi trời đã sáng, bọn quái vật đã không có phía trước hung mãnh, hơn nữa bắt đầu lui bước. Liền tính không đánh, quá một lát cũng nên toàn bộ đều đi rồi. Ngươi đem cái kia Diêm Ma làm sao vậy? Minh Sương tò mò hỏi, cũng không có gì, ta đem hắn dẫn tới chúng ta chiến đấu nơi đó, làm ta ngọn lửa bộ xương khô cấp vây quanh. Lăng Tiêu thuận miệng nói, ha ha, ngươi a, thật là xấu. Minh Sương nhịn không được cười nói, này liền đúng rồi sao nha đầu, cười ra tới, ta liền thích xem ngươi cười. Lăng Tiêu tự nhìn thấy Minh Sương ngày ấy khởi, nhìn đến Minh Sương biểu tình cơ hồ đều là một bức lạnh băng hoặc là khổ đại cừu thâm bộ dáng. Một cái tiểu nữ hài luôn là loại vẻ mặt này hiển nhiên không tốt. Hắn cũng hy vọng Minh Sương có thể nhiều cười cười, tuy rằng ở thoát ly hồn điện phía trước, loại sự tình này không quá hiện thực, nhưng Lăng Tiêu sẽ đi chỉ mình nỗ lực. Lúc này đây trở lại lục khu lúc sau. Lăng Tiêu thực mau liền tiến vào tới rồi bế quan trạng thái. Liên tục chiến đấu, làm hắn được lợi không ít, yêu cầu tính hạ tâm tới, đem sở hữu thứ tốt toàn bộ dung nhập chính mình tu vi bên trong đi. Như vậy thời gian, nhoáng lên chính là 7 ngày, ngày mai chính là 10 ngày chi hẹn, không bằng nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Huyền Vũ Hồ Thượng Lăng Tiêu, lộ ra một mạt ý cười. Nên nỗ lực, đều đã nỗ lực, lúc này ngày thứ 9 buổi tối đã đến. Cũng nên đi thả lỏng thả lỏng. Minh Sương nha đầu này trong khoảng thời gian này vẫn luôn canh giữ ở hắn bên người, đều không có đi ra ngoài dạo quá. Hắn tính toán vào ngày mai quyết chiến phía trước, mang Minh Sương đến lục khu chơi chơi. Lục khu kỳ thật cũng không nhỏ, hơn nữa có phi thường thành thục thị trường, đặc biệt là ở đã trải qua thượng một lần quái vật công thành lúc sau, người bất tử chi vương bị giết. Sao băng khu võ giả rốt cuộc chiếm cứ thượng phong, mấy ngày nay từ bên ngoài tới rồi võ giả, sau ngày thường muốn nhiều thượng mấy lần. Bọn họ đã đến. Không riêng gì mang đến rất nhiều nghe đồn. Lại còn có mang đến không ít thứ tốt. Lăng Tiêu tính toán đi thị trường thượng thử thời vận, làm không tốt, tu luyện thất tinh vẫn thiên kiếm quyết tài liệu cũng có thể tìm được. Nghe nói muốn đi ra ngoài chơi, Minh Sương hiển nhiên thật cao hứng, chỉ là đứa nhỏ này quá giỏi về che giấu chính mình cảm xúc. Tươi cười còn không có hóa khai, liền lại thu trở về. Lăng Tiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thoạt nhìn, đối Minh Sương cải tạo, còn phải từ từ tới a. Một chốc muốn làm Minh Sương từ quá khứ thống khổ bên trong sống lại lại đây, kia thật sự là có điểm khó làm. Thị trường quả nhiên phi thường náo nhiệt, lúc này mọi người thảo luận cơ bản đều là ngày mai quyết chiến sự tình. Lăng Tiêu cùng Diêm Ma trở thành đề tài trung tâm, mà quyết chiến, hiển nhiên trở thành toàn bộ lục khu đại sự nhi. Chương 3406 dậu thần tàn hồn manh mối. Minh Sương tựa hồ đối đi dạo phố không có gì hứng thú, nhưng thật ra đối những người đó nghị luận phi thường để ý. Lăng Tiêu thở dài. Đang nghĩ ngợi tới dứt khoát rời đi tính, vốn dĩ ra tới đi dạo phố, chính là vì làm Minh Sương thay đổi tâm tình. Nếu vô dụng, cần gì lại dạo? Bỗng nhiên, hắn ánh mắt tỏa định một cái quầy hàng thượng một kiện đồ vật. Đó là một khối xinh đẹp kê huyết thạch mặt dây, tản ra lệnh người say mê quang mang. Người ở bên ngoài xem ra, này có lẽ chỉ là một kiện bình thường kê huyết thạch mặt dây, đối với võ giả cơ bản không có gì dùng. Chính là bình thường trang trí phẩm, nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, trong thân thể hắn dậu thần tàn hồn tựa hồ có điều phản ứng. Chẳng lẽ này kê huyết thạch mặt dây, thế nhưng cùng dậu thần tàn hồn có quan hệ. Nghĩ đến đây, hắn liền không hề do dự, dù sao một kiện bình thường vật phẩm trang sức cũng đáng không được mấy cái tiền. Mua tới, cho dù vô dụng, cũng không lỗ. Lão bản, thứ này bán thế nào? Lăng Tiêu hỏi. Minh Sương lúc này cũng chú ý tới kia kê huyết thạch mặt dây, nàng tuy rằng không phải thực minh bạch Lăng Tiêu vì cái gì muốn cái kia. Nhưng vẫn là đi qua, nhìn đến Minh Sương lại đây, quán chủ trong mắt hiện lên một mặt xảo trá, cười cười nói, này kê huyết thạch mặt dây, chính là đến từ chính dậu thần đã từng tu luyện quá máu gà sơn, giá trị cực cao. Bất quá nếu là Minh Sương điện chủ bằng hữu muốn, ta liền cho các ngươi tính tiện nghi điểm đi. 10 vạn trung phẩm linh thạch, 10 vạn, có phải hay không quá quý điểm? Bình thường kê huyết thạch mà thôi, hoàn toàn nhìn không ra đặc thù chỗ. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, hắn biết, này lão bản là ở lừa đảo, nói rõ hố hắn đâu. Đại khái là cảm thấy hắn là Minh Sương bằng hữu, cho nên linh thạch tương đối nhiều đi. Hắn linh thạch nhiều là không giả, nhưng thật đúng là không muốn làm cái này coi tiền như rác. Quỷ nghèo, còn không phải là 10 vạn trung phẩm linh thạch sao, bản công tử muốn. Nhưng vào lúc này, một cái thực làm người khó chịu thanh âm truyền đến. Lăng Tiêu không cần xem liền biết là cái nào hóa, tới chính là Diêm Ma. Hôm nay Diêm Ma, cảm giác so 7 ngày phía trước càng cường đại hơn, tuy rằng vẫn là đoạt thiên đổi mệnh cảnh tu vi. Bất quá hơi thở thượng, đích xác lớn mạnh rất nhiều. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai Diêm Ma đại nhân còn sống đâu, chúc mừng chúc mừng. 7 ngày trước, hai người so đấu, Lăng Tiêu đem Diêm Ma dẫn tới lục khu ở ngoài, sau đó làm chính mình ngọn lửa bộ xương khô đi vây công. Bất quá sau lại thằng nhãi này bị Diêm Tức phong cứu. Cái này sống núi xem như kết hạ, cho nên Lăng Tiêu thực có thể lý giải ra hỏa này vì cái gì lúc này đứng ra kiếm chuyện. Hừ, ngày đó sự tình, ta nhưng ghi tạc trong lòng đâu, ngày mai chính là 10 ngày chi hẹn, không biết ngươi chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết không có. Diêm Ma hừ lạnh một tiếng nói, Diêm Ma cùng Lăng Tiêu ngày mai ước chiến chuyện này, trên cơ bản thị trường chung võ giả đều biết. Nhìn đến hai người cư nhiên đồng thời xuất hiện ở chỗ này, không khỏi đều thấu lại đây xem náo nhiệt. Ha ha, nhận lấy cái chết ta cũng sẽ không. Ta chỉ biết giết người. Lăng Tiêu cười nói, ngươi thượng một lần thoát được một kiếp, nên học ngoan điểm, ngày mai chi chiến, ta xem ngươi sớm ngày nhận thua hảo, nếu không hẳn phải chết. Đánh rắm, Diêm Ma đại nhân như thế nào sẽ bại bởi ngươi cái này mê hoặc nhân tâm ra hỏa. Đứng ở Diêm Ma bên này hồn điện võ giả, tự nhiên chiếm đa số. Làm cho Minh Sương mặt, bọn họ không dám đem nói đến quá mức, nhưng đều cho rằng là Lăng Tiêu mê hoặc Minh Sương, mới đưa đến Minh Sương nơi trốn giữ gìn Lăng Tiêu. Cái này làm cho hồn điện võ giả, càng vì thống hận Lăng Tiêu. Vả miệng, Lăng Tiêu lời nói xuất khẩu, người nọ trên mặt liền nhiều một đạo bàn tay ấn. Ta mê hoặc nhân tâm, ngươi là tưởng nói các ngươi điện chủ đầu óc còn không bằng ngươi hảo xử sao. Người nọ vốn dĩ bị Lăng Tiêu đánh, còn thực tức giận, chính là nghe được lời này, tức khắc sắc mặt đại biến. Xin lỗi điện chủ, ta không có cái kia ý tứ. Minh Sương nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, mê hoặc liền mê hoặc đi. Dù sao nàng chính là cảm thấy Lăng Tiêu đối nàng hảo. Nếu không đối nàng hảo, Lăng Tiêu sẽ lại nhiều lần cứu nàng tánh mạng. Trên đời này, có thể có mấy người có thể vì người khác liều mạng. Lăng Tiêu, người ỷ vào điện chủ sủng ái, thật là càng ngày càng càn rỡ, cũng dám tùy tiện đánh ta nội điện võ giả. Diêm Ma lạnh lùng nói, ta liền càn rỡ, người cắn ta a. Lăng Tiêu khinh thường nói, ngươi, Diêm Ma trước nay chưa thấy qua Lăng Tiêu người như vậy, nói lại nói bất quá, đánh còn không dám đánh. Quả thực có thể đem nhân khí chết. Ngươi chờ, ngày mai ta nhất định làm ngươi đẹp. Hắn chỉ có thể áp chế hỏa khí, dù sao ngày mai chính là 10 ngày chi ước cuối cùng một ngày. Khiến cho tiểu tử này lại càn rỡ một ngày đi, cũng không có gì. Ta đã rất đẹp, không cần ngươi hỗ trợ. Lăng Tiêu khinh thường nói. Diêm Ma cảm giác chính mình phải bị khí điên rồi. Hắn lười đến tiếp tục cùng Lăng Tiêu dây dưa, mà là nhìn về phía Minh Sương nói. Điện chủ, ngài nếu là thích này kê huyết thạch mặt dây, thuộc hạ giúp ngài mua chính là. 10 vạn trung phẩm linh thạch, đối thuộc hạ cũng không tính cái gì. Hắn là vừa tới, cho rằng muốn mua kê huyết thạch mặt dây chính là Minh Sương, mà không phải Lăng Tiêu. Cho nên mới sẽ có như vậy hành động. Không cần, 10 vạn trung phẩm linh thạch, ta còn ra nổi. Minh Sương nhàn nhạt nói, nàng mới không cần thiếu Diêm Ma nhân tình đâu. Nhà đầu, vì cái gì không cần đâu, nhân ra như vậy có tiền, lại muốn xung xoe, tiếp nhận rồi lại không có gì tổn thất. Lăng Tiêu cười nói, xem muốn Diêm Ma như vậy ân cần. Hắn như thế nào không biết xấu hổ đi cự tuyệt nhân ra đâu. Hảo đi, nghe được Lăng Tiêu nói, Minh Sương lúc này mới gật đầu nói. Đa tạ Thành Huệ, lão bản mới mặc kệ ai đưa tiền đâu, chỉ cần cho tiền là được. Hắn đem đồ vật giao cho Diêm Ma trong tay, Diêm Ma tất cung tất kính mà lại giao cho Minh Sương trong tay. Lăng Tiêu ca ca, cái này tặng cho ngươi đi. Minh Sương chính là quá đơn thuần, nàng không nghĩ tới làm như vậy sẽ đối Diêm Ma đồng học tạo thành loại nào nghiêm trọng đả kích. Cư nhiên làm trò Diêm Ma mặt, đem kia kê huyết thạch mặt dây lại đưa cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thế nhưng một chút đều không khách khí, hướng Diêm Ma cười cười, đem mặt dây trực tiếp treo ở chính mình trên cổ. Đa tạ Diêm Ma đại nhân a, vốn dĩ vật nhỏ này thật đúng là không đáng giá 10 vạn trung phẩm linh thạch, nếu ngài hào phóng như vậy, ta đây liền cố mà làm tiếp nhận rồi. Lăng Tiêu cười nói, Minh Sương, ngươi sao lại có thể như vậy? Diêm Ma quả thực tức giận đến muốn hộc máu, ta như thế nào a? Vốn dĩ chính là ngươi tự mình đa tình, một hai phải mua tới, ta nói ta không thiếu linh thạch. Minh Sương lạnh mặt, hoàn toàn không cho Diêm Ma mặt mũi. Hảo, hảo, thật đến thật tốt quá. Diêm Ma sắc mặt, hắc thành đáy nồi. Đối hắn mà nói, hôm nay chuyện này, có thể nói là lớn nhất khuất nhục. Hắn quả thực không thể tiếp thu, chính là có Minh Sương ở chỗ này, hắn lại cái gì đều không thể làm, vì thế chỉ có thể đi lấy cái kia quán chủ xì hơi. Chết, Diêm Ma hừ lạnh một tiếng, tay phải giương lên, khủng bố lôi điện tràn ngập mà ra, oanh ở kia quán chủ trên người. Đem kia quán chủ đương trường oanh sát, kia quán chủ tốt xấu cũng là đoạt mệnh cảnh bát trọng tu vi, cư nhiên bị Diêm Ma nhất chiêu liền bắn cho giết. Diêm Ma thằng nhãi này, thực lực thật đúng là không phải cái. Đối với kia chết đi quán chủ, Lăng Tiêu cũng không có chút nào đồng tình ý tứ. Một khối bình thường kê huyết thạch mặt dây, dám bán 10 vạn trung phẩm linh thạch, hơn nữa muốn bán cho hồn điện điện chủ. Này không phải tìm chết là cái gì, nơi này chính là thái cổ thần mộ a, ở chỗ này hố người. Thực lực không được kia chẳng phải là tìm chết sao? Chương 3407 bị đóng cửa mệnh hồn. Giết chóc vĩnh viễn là thái cổ thần mộ giọng chính, mà cá lớn nuốt cá bé ở chỗ này suy diễn so bất luận cái gì địa phương đều phải càng thêm đáng sợ. Diêm Ma đại nhân thật lớn uy phong nga, Lăng Tiêu cười cười, trực tiếp làm trò mọi người mặt dắt Minh Sương tay nhỏ, xoay người rời đi. Nhìn hai người đi xa bóng dáng, Diêm Ma cuối cùng chảy ra gắt gao vết máu, đó là chính hắn đem chính mình lợi đều cấp giảo phá. Đủ thấy lúc này hắn có bao nhiêu phẫn nộ. Diêm Ma đại nhân không cần để ý, kia tiểu tử cũng chính là ỷ vào Minh Sương điện chủ bảo hộ mới dám như thế làm càn. Đúng vậy, nói đến cùng, kia tiểu tử chính là cái phế vật, ngày mai chiến đấu, Diêm Ma đại nhân nhất định có thể giết kia tiểu tử. Đúng đúng đúng, ngày mai qua đi, Diêm Ma đại nhân liền đem có được băng đế truyền thừa. Đến lúc đó, thực lực sẽ không thua cấp Minh Sương. Này hồn điện điện chủ vị trí, đều nên thay đổi người. Nghe những người này mông ngựa, Diêm Ma tâm tình hơi chút hảo một ít. Nhưng là nhìn đến Lăng Tiêu cùng Minh Sương tay nắm tay bộ dáng, hắn tâm thái, lại một lần tan vỡ. Cẩu nam nữ, ta nhất định sẽ làm các ngươi hối hận. Tuyệt đối, hắn hung tợn mà cắn chặt răng, ngay sau đó xoay người hướng hồn điện mà đi. Hôm nay, nội điện muốn triệu khai một lần bên trong hội nghị. Chỉ có nội điện cao tầng mới xứng tham gia, mà ngoại điện, bao gồm điện chủ ở bên trong, đều không cho phép ở đây. Diêm Ma đại khái có thể đoán được trận này hội nghị muốn làm cái gì, đến lúc đó, phỏng chừng ba vị lão tổ cũng sẽ ra mặt đi. Lăng Tiêu, còn có Minh Sương, các ngươi ngày lành đã đến cùng. Huyền Vũ bên hồ, Lăng Tiêu cùng Minh Sương kết bạn mà đi, nhìn hồ thượng cảnh sắc, cảm thụ được mới mẻ không khí. Minh Sương đột nhiên nói, Lăng Tiêu ca ca, sự tình hôm nay, ta cảm giác không quá thích hợp. Cái kia Diêm Ma, ngày thường nhưng không to gan như vậy, ta tổng cảm giác, có cái gì âm mưu đang âm thầm ấp ủ. Ngươi cũng đã nhìn ra ha, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, Diêm Ma nhãn trung lập lòe, là một cổ điên cuồng. Ta cũng cảm thấy không quá thích hợp, nếu gần là giết ta nói, hắn hẳn là sẽ không như vậy. Kia làm sao bây giờ? Minh Sương hỏi, hai lựa chọn, đệ nhất, chúng ta hiện tại liền rời đi lục khu, xa chạy cao bay, mặc kệ bọn họ có cái gì âm mưu, đều không sao cả. Đệ nhị, lưu lại, vô luận cái gì âm mưu, chúng ta hai cái cùng nhau gánh vác. Lăng Tiêu trả lời nói. Nếu rời đi, người nhất định sẽ bị nói thành là người nhát gan, người không để bụng sao? Minh Sương nhịn không được hỏi, kia tính cái gì, ta thường xuyên bị mắng, đã thói quen, trên đời này, không phải mồm mép lợi hại là có thể sống được càng tốt. Nếu là như vậy, ta liền thiên hạ vô địch, trên đời này, nói đến cùng vẫn là thực lực, chỉ cần chúng ta cũng đủ cường, những cái đó thí lời nói, sớm hay muộn sẽ biến mất. Lăng Tiêu không thèm để ý nói, mấu chốt vấn đề kỳ thật là ngươi, ta... Minh Sương sửng sốt một chút, có chút khó hiểu, ngươi vẫn luôn gạt ta đi, kỳ thật hồn điện hẳn là nắm giữ ngươi nhược điểm, nếu không loại này tra tấn người địa phương. Ngươi hẳn là sẽ không vẫn luôn đãi đi xuống, rốt cuộc ở chỗ này chỉ có thống khổ cùng tra tấn. Lăng Tiêu đột nhiên nói, ngươi thế nhưng đều đã biết. Minh Sương phi thường kinh ngạc, không cần như vậy kinh ngạc đi, ta lại không phải ngu ngốc, có một số việc luôn là có thể phát giác tới. Lăng Tiêu thở dài nói, ai, nói đến cùng, nhà đầu ngươi còn không phải hoàn toàn tín nhiệm ta à. Không không không, tuyệt đối không phải như vậy, ta chỉ là không nghĩ Lăng Tiêu ca ca đi mạo hiểm. Minh Sương lắc lắc đầu nói, hảo đi, vậy ngươi nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm ngươi không thể không đãi tại đây không thấy ánh mặt trời nơi. Lăng Tiêu hỏi, kỳ thật cũng không có gì, ngươi biết đến, chúng ta hồn tộc linh hồn phi thường cường đại. Hơn nữa cùng người thường bất đồng chính là, chúng ta linh hồn chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là mệnh hồn, một bộ phận là pháp hồn. Mệnh hồn là người sống sót mấu chốt, pháp hồn còn lại là thi triển linh hồn bí pháp mấu chốt. Kỳ thật hai người phân cũng không có như vậy rõ ràng, cũng có cho nhau trộn lẫn, cho nên mặc dù giữ lại một cái linh hồn, vẫn như cũ có thể sống sót. Ta mệnh hồn, bị nội điện đóng cửa lên, trong thân thể của ta, chỉ có pháp hồn, cho nên cảm tình của ta phi thường đạm mạc, hơn nữa một khi khoảng cách hồn điện quá xa, hoặc là rời đi thời gian quá dài, liền không được. Vô sỉ, Minh Sương còn chưa nói xong, Lăng Tiêu cũng đã mắng. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, hồn điện nội điện cư nhiên như thế vô sỉ, không riêng gì là một cái tiểu nữ hài thừa nhận thật lớn hình phạt thống khổ, càng là vì khống chế cái này tiểu nữ hài. Cư nhiên đem đối phương mệnh hồn, cũng chính là một nửa linh hồn đóng cửa lên. Trách không được Minh Sương vẫn luôn không dám giết Diêm Ma đâu. Nguyên lai là có này phân lo lắng, biết kia mệnh hồn đóng cửa ở địa phương nào sao? Lăng Tiêu hỏi, hẳn là ở nào đó lão tổ trên người. Minh Sương nói, thì ra là thế, đem loại đồ vật này mang theo trên người, vừa không sẽ ảnh hưởng ngươi hành động, lại có thể khống chế ngươi. Này bang gia hỏa, thật đúng là đủ gà tặc a. Lăng Tiêu trong mắt, lập lòe thù hận quang mang, nhà đầu, ngươi yên tâm đi, nếu ta biết chuyện này, liền nhất định sẽ giúp ngươi đem mệnh hồn tìm trở về. Kia không quan trọng, Minh Sương lắc lắc đầu nói, ta chỉ hy vọng Lăng Tiêu ca ca ngươi có thể an an toàn toàn. Bọn họ khống chế ta mệnh hồn, chỉ có thể đem ta trói buộc ở chỗ này, lại không thể ngăn cản ta giết người. Nếu bọn họ dám đối với ngươi làm cái gì, ta nhất định phải làm hồn điện tất cả mọi người hối hận. Nghe Minh Sương nói, Lăng Tiêu vẫn chưa nói cái gì nữa. Nhưng hắn đã quyết định, vô luận như thế nào, đều phải thế Minh Sương đem mệnh hồn đoạt lại. Chẳng sợ cùng toàn bộ hồn điện là địch, cũng không tiếc, rốt cuộc, Minh Sương có thể vì hắn cùng hồn điện là địch, vì cái gì hắn liền không được. Tiểu Kim hẳn là mau tỉnh lại, có thể cảm giác được, thực lực của hắn, lúc này đây tăng lên không ít. Này đối với cướp lấy mệnh hồn, quan trọng nhất, còn có, Lăng Tiêu gần nhất tu luyện thời điểm, rốt cuộc đã nhận ra Lãnh Mai biến hóa. Vì Lãnh Mai giải độc lúc sau, hắn vẫn luôn đem Lãnh Mai đặt ở núi sông thế giới bên trong nghỉ ngơi. Chính là liền ở phía trước mấy ngày, hắn lại đi xem xét thời điểm, cư nhiên phát hiện vẫn luôn đãi ở núi sông thế giới bên trong điệp nữ biến mất. Lệnh người kinh ngạc chính là, Lãnh Mai phần lưng, cư nhiên mọc ra một đôi mỹ lệ con bướm cánh. Hơn nữa, hắn hỏi qua Lãnh Mai, Lãnh Mai tỏ vẻ chính mình trong đầu nhiều một đoạn ký ức. Mà này ký ức, phảng phất là nàng thiếu hụt ký ức một bộ phận. Nghe thế đoạn lời nói, Lăng Tiêu là vô cùng khiếp sợ. Cho tới nay, Lãnh Mai thân phận không rõ, điệp nữ thân phận cũng là cái bí ẩn. Không nghĩ tới, này giữa hai bên, cư nhiên có nào đó đặc thù liên hệ, như thế làm người phi thường kinh ngạc. Nghe Nguyên Tôn nói, Lãnh Mai thân phận, có lẽ là thái cổ thời kỳ mỗ vị người tiên, thậm chí có thể là mỗ vị cùng nhân vương tề danh tồn tại. Chẳng qua bởi vì thái cổ đại chiến, dẫn tới Lãnh Mai linh hồn vỡ vụn, hóa thành rất nhiều bộ phận. Lãnh Mai ký ức mới từ này trở nên tàn khuyết không được đầy đủ. Điệp nữ kỳ thật chính là Lãnh Mai trong đó một bộ phận ký ức. Mà này ký ức, hiển nhiên còn không hoàn toàn, nhưng Lãnh Mai cùng điệp nữ dung hợp lúc sau, thực lực bạo trướng, thiên phú cũng đi theo bạo trướng, điểm này lại là không thể nghi ngờ. Hiện tại Lãnh Mai, tuy rằng còn thực suy yếu, bất quá một khi khôi phục, kia tuyệt đối sẽ trở thành so với hắn Lăng Tiêu càng đáng sợ tồn tại a. Chương 3408 hồn điện bí mật kế hoạch. Lăng Tiêu cùng Minh Sương lo lắng, không phải không có đạo lý. Bởi vì lúc này hồn trong điện điện, đang ở triệu khai một bí mật hội nghị. Cái này hội nghị, liên lụy đến hồn điện ngày sau phát triển phương hướng. Ngồi ở phòng họp nội, có Diêm Tức Phong, cũng có nội điện cao tầng, bao gồm Diêm Ma cùng Huyết Ma, cùng với Lãnh Thu Nghiên. Còn có vài vị nội điện trung tâm trưởng lão, thậm chí ngay cả ba vị nội điện lão tổ cũng ra mặt. Chẳng qua này ba vị vẫn chưa hiện ra bản thể, chỉ có ba đạo hư ảnh ở phòng họp nội như ẩn như hiện. Nhưng không có người dám đối bọn họ bất kính. Tức Phong, người đều đã đến đông đủ, dứt lời, người chuẩn bị như thế nào làm? Trong đó một vị lão tổ nhàn nhạt hỏi, rất nhiều người có lẽ không biết, này ba vị lão tổ, đó là quá khứ hồn điện tam ma. Băng ma lão tổ, hỏa ma lão tổ, lôi ma lão tổ. Chẳng qua bọn họ bối phận, có thể so diêm ma, huyết ma cao quá nhiều. Cơ hồ là hồn điện sáng lập thời điểm liền tồn tại cường giả. Chỉ tiếc bọn họ tu vi đạt tới nào đó giai đoạn lúc sau, liền trì trệ không tiến. Thọ mệnh lại ở điên cuồng suy giảm, lúc này đây đi vào thái cổ thần mộ, sở dĩ lựa chọn sao băng khu cái này địa phương, rất lớn trình độ thượng chính là bởi vì nơi này quái vật cũng đủ nhiều, có thể được đến đại lượng sinh mệnh kết tinh. Tới kéo dài tam ma lão tổ thọ mệnh, bọn họ sống lâu một ngày, liền có khả năng đột phá. Mỗi đột phá một lần, bọn họ thọ mệnh liền sẽ gia tăng rất nhiều. Ba vị lão tổ, ta ý tứ phi thường minh xác. Minh xương cái này điện chủ, đã không được, chúng ta yêu cầu đổi mới tân điện chủ. Diêm Tức Phong nhàn nhạt nói, tuy rằng chuyện này nhi, rất nhiều người đều nghĩ tới, nhưng từ Diêm Tức Phong trong miệng nói ra, mọi người vẫn là có chút kinh ngạc. Tân điện chủ, vấn đề là, Minh Sương bên ngoài điện bên trong danh vọng cực cao, hơn nữa lúc này đây nàng càng là giết chết người bất tử chi vương, uy danh đại trấn. Hiện tại động nàng, thích hợp sao? Trong đó một vị trưởng lão hỏi, hiện tại chính là tốt nhất cơ hội. Diêm Tức Phong lạnh lùng nói, hơn nữa ta đã làm tốt toàn bộ mưu hoa, đến lúc đó, không riêng muốn phế bỏ Minh Sương cái này điện chủ, nếu là ngoại điện có người dám đi theo nàng. Cùng nhau giải quyết rất, nhật tử liền lựa chọn vào ngày mai. Ngày mai, không phải kia Lăng Tiêu cùng Diêm Ma đại nhân quyết chiến ngày sao? Có người hỏi, không tồi, Diêm Ma giết chết Lăng Tiêu lúc sau, tất nhiên sẽ làm kia Minh Sương mất đi lý trí. Tới rồi lúc ấy, chúng ta đột nhiên phát động công kích. Ta chỉ cần vận dụng nội điện bảo vật, thành công tỷ lệ liền có thể tăng nhiều. Rồi sau đó, làm Thu Nghiên đoạt xá Minh Sương, các ngươi chỉ cần trấn sát ngoại điện phản nghịch là được. Sau khi thành công, chúng ta hồn điện sẽ có được băng đế truyền thừa cùng hồn đế truyền thừa hai loại cổ đế truyền thừa. Thử hỏi, này Tây vực bên trong, nơi nào còn có chúng ta đối thủ? Diêm Tức Phong lạnh lùng nói, làm, Diêm Ma đột nhiên nói, hôm nay ta gặp được kia Minh Sương cùng Lăng Tiêu đối ta hết sức vũ nhục. Nhưng kia Minh Sương cư nhiên giúp đỡ Lăng Tiêu, ta xem nhà đầu này, nếu không phải chúng ta cầm tù nàng mệnh hồn, nàng nhất định đã sớm đối chúng ta xuống tay. Cùng với như thế, chỉ bằng tới cái dứt khoát, đem nàng cũng cấp mặt sát, chỉ cần thân thể của nàng thuộc về ta mẫu thân, như vậy chúng ta hồn điện không chỉ có sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Ngược lại sẽ trở nên càng vì cường đại. Ba vị lão tổ, các ngươi thấy thế nào? Diêm Tức Phong ngẩng đầu hỏi. Hồn điện sáng lập ngày, cũng không ngoại điện, này ngoại điện là trong đó một vị điện chủ nói ra. Kỳ thật chúng ta ba cái đều là phản đối. Nô tài chính là nô tài, thế nhưng còn đơn độc thiết lập ngoại điện, này rõ ràng là hạ thấp chúng ta này đó chủ nhân địa vị. Băng ma lão tổ lạnh lùng nói, cái này kế hoạch cơ bản. Xem như chu toàn, nhưng có một chút, Diêm Ma thật đến có thể thắng kia Lăng Tiêu sao? Lão tổ cứ việc yên tâm, Diêm Ma hiện giờ đã là đoạt thiên đổi mệnh cảnh tu vi, hơn nữa có được diệt hồn kiếm như vậy chí bảo. Hơn nữa chính hắn tu luyện, hoang vô kiếm quyết, giết chết Lăng Tiêu, dễ như trở bàn tay. Huống chi, Lăng Tiêu đã bị cấm dùng này cường đại nhất băng đế truyền thừa. Kể từ đó nói, kia Lăng Tiêu còn có cái gì đáng sợ? Diêm Tức Phong cười nói, ân, nếu nói như vậy, vậy vạn vô nhất thất, bất quá để ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn là muốn đem kia Minh Sương mệnh hồn tàng hảo. Chỉ cần kia đồ vật nơi tay, liền tính phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể nhất cử xoay ngược lại. Hỏa ma lão tổ trầm giọng nói, ba vị lão tổ yên tâm, kia Minh Sương mệnh hồn, liền ở tay của ta. Diêm Tức Phong từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái viên cầu, bên trong có nhảy lên màu lam nhạt quang mang. Kia đúng là Minh Sương mệnh hồn, chỉ cần ta Diêm Tức Phong bất tử, mệnh hồn liền sẽ không ném. Diêm Tức Phong thề nói, Diêm Ma tuy rằng đối này đó lão gia hỏa cẩn thận cảm thấy có chút vô ngữ, này rõ ràng chính là xem thường hắn sao. Nhưng hắn vẫn là không dám phản bác, rốt cuộc ba vị lão tổ quá cường, hắn căn bản đắc tội không nổi. Thật trêu chọc vị nào, cuối cùng làm không hảo mạng nhỏ đều phải đáp thượng. Hảo, hội nghị liền tiến hành đến nơi đây đi, kế tiếp đều không cần lộ ra. Âm thầm chuẩn bị tốt, ngày mai đó là cái biến thiên ngày, lôi ma phất phất tay, ba đạo thân ảnh biến mất không thấy. Theo sau, còn lại người cũng sôi nổi rời đi. Diêm Tức Phong đối Diêm Ma đạo, ngày mai, ngươi là toàn bộ kế hoạch mấu chốt, Lăng Tiêu cần thiết chết. Chỉ có hắn đã chết, Minh Sương cảm xúc mới có thể xuất hiện vấn đề. Nàng cảm xúc xuất hiện vấn đề, ra ra ta mới có cơ hội dùng kia kiện bảo vật. Ngươi có biết sao, ra ra, ngươi cứ yên tâm đi, ngày mai một trận chiến, ta nhất định làm kia Lăng Tiêu chết không có chỗ chôn. Diêm Ma thật mạnh gật gật đầu nói, kỳ thật mặc dù Diêm Tước Phong không nói, hắn cũng là như vậy tính toán. Lăng Tiêu tên kia, thật đến là quá làm nhân sinh khí. Vô luận như thế nào, hắn đều tuyệt đối không thể buông tha. Ngày thứ hai sáng sớm, Huyền Vũ bên hồ, đã tụ tập đông đảo võ giả. Trừ bỏ hồn điện võ giả ở ngoài, còn có đại lượng trung lập võ giả. Bởi vì tất cả mọi người biết, hôm nay Lăng Tiêu muốn cùng Diêm Ma ở chỗ này nhất quyết cao thấp. Lăng Tiêu, cùng Minh Sương đãi ở bên nhau thần bí nam tử. Gần nhất đi vào lục khu người nhiều, rất nhiều nhân tài đã biết hắn đã từng sự tích. Hắn ở đoạt mệnh cảnh 6 trọng thời điểm, cư nhiên giết chết vạn quốc kính ma vương, hơn nữa trọng thương Cẩm Lý vương. Từ long cá mập vương trong tay cướp lấy băng đế truyền thừa. Vạn quốc tứ vương bên trong ba vị, thế nhưng đều không có ngăn cản tiểu tử này. Hắn khủng bố, có thể nghĩ, nhưng như vậy đồn đãi, lại bị coi là trò cười, chỉ có một bộ phận nhỏ người nguyện ý tin tưởng. Đại bộ phận người đều cảm thấy khẳng định là lời đồn. Rốt cuộc bằng vào Lăng Tiêu về điểm này thực lực, sao có thể làm được loại chuyện này, này quả thực chính là quá hoang đường, chỉ có ngu ngốc mới có thể tin tưởng như vậy buồn cười đồn đãi. Đến nỗi Diêm Ma, đại đa số người nhưng thật ra phi thường quen thuộc. Hồn điện chỉ ở sau Minh Sương tuyệt đỉnh thiên tài, hiện giờ Tu Vi đã đạt tới đoạt thiên đổi mệnh cảnh, hoàn toàn không thua cấp vạn quốc Long Cá Mập Vương cùng Thiên Vương Triều Thiên Hoàng Tử. Nghe nói kia Long Cá Mập Vương gần nhất cũng đột phá. Thiên Hoàng Tử càng là bởi vì được đến Thiên Kiếm Đế truyền thừa mà trở nên vô cùng cường đại. Cho nên đây là vì cái gì Diêm Ma yêu cầu băng đế truyền thừa nguyên nhân. Chỉ có được đến băng đế truyền thừa, hắn mới có thể siêu việt Long Cá Mập Vương, đuổi kịp và vượt qua Thiên Hoàng Tử, trở thành trẻ tuổi bên trong người xuất sắc. Đệ 3409 chương quyết đấu ngày. Một tháng sau, liền tại đây Thái Cổ Thần Mộ bên trong, thần ma lệnh chủ người sẽ tự mình chủ trì một hồi tuổi trẻ võ giả chi gian quyết đấu. Nghe nói cuối cùng tiền tam danh, có thể được đến thần ma lệnh chủ người tự mình chỉ điểm. Lại còn có phi thường phong phú khen thưởng, này chỉ sợ cũng là Diêm Ma nhu cầu cấp bách muốn biến cường nguyên nhân đi. Diêm Ma tới rất sớm, cùng hồn điện chư vị cao tầng ngồi ở cùng nhau, chờ đợi quyết chiến thời gian đã đến. Lúc này hắn, trong ánh mắt chỉ có băng đế truyền thừa, khác phảng phất căn bản là không tồn tại. Diêm Ma đại nhân cứ việc yên tâm, ngài có được đoạt thiên đổi mệnh cảnh tu vi, làm sao cần để ý một cái đoạt mệnh cảnh 7 trọng phế vật. Chính là, lấy ngài tư chất, được đến kia băng đế truyền thừa lúc sau, tất nhiên thực lực có thể càng vì tăng vọt. Liền tính là đột phá đến luân hồi thần cảnh cũng không kỳ quái. Một tháng sau thần ma thi đấu theo lời mời, ngài cũng nhất định có thể bằng vào băng đế truyền thừa đánh tiến tiền tam, cuối cùng được đến thần ma lệnh chủ người tự mình chỉ điểm. Đến lúc đó, chúng ta hồn điện đem trở nên càng vì cường đại. Vô nghĩa, cái gì tiền tam, tuyệt đối chính là đệ nhất. Cũng không thể như vậy nói, ta này không phải còn không có được đến băng đế truyền thừa sao. Diêm Ma nghe tới thực khiêm tốn, nhưng trong lòng không biết nhiều sảng, phảng phất đã thấy được chính mình ở một tháng lúc sau thần ma thi đấu theo lời mời thượng hành động vĩ đại. Diêm Ma đại nhân quá khiêm tốn, muốn ta nói, kia Lăng Tiêu căn bản là không xứng có được băng đế truyền thừa. Hắn được đến băng đế truyền thừa, kia hoàn toàn chính là lãng phí, chính là phí phạm của trời. Nếu đem băng đế truyền thừa giao cho Diêm Ma đại nhân, kia Diêm Ma đại nhân đã sớm đã thông hiểu đạo lý. Nơi nào giống cái kia phế vật, đến bây giờ cũng không có bao lớn tiến triển. Ha ha, Diêm Ma cười cười, vẫn chưa phủ nhận. Hắn tựa hồ đã quên mất, lúc trước làm hắn tìm hiểu hồn đế truyền thừa thời điểm, hắn đều cuối cùng thất bại. Thật không biết hắn nơi nào tới tự tin, cảm thấy chính mình liền nhất định có thể tìm hiểu băng đế truyền thừa. Nói ra cũng là buồn cười. Nhưng mỗi người tựa hồ đều thực ăn ý mà lựa chọn đem cái kia chuyện này trực tiếp xem nhẹ. Đương nhiên, không thể không thừa nhận chính là, này Diêm Ma hiện giờ đích xác cường đại. Đoạt thiên đổi mệnh cảnh tu vi, hơn nữa tổ truyền diệt hồn kiếm, kia chính là chân phẩm đế khí cấp bậc binh khí A. Mặt khác, còn có hắn 7 ngày phía trước mới tu luyện thành công hoang vô kiếm quyết. Kia chính là vương cấp sơ đẳng võ kỹ, liền tính là toàn bộ Tây Vực, kia cũng là đứng đầu võ kỹ chi nhất. Ba người hợp nhất. Kia Lăng Tiêu sao có thể sẽ là đối thủ của hắn. Chỉ là không có người ý thức được, hôm nay không khí có chút cổ quái. Hồn trong điện, nội điện võ giả cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, mà ngoại điện võ giả, tắc chỉ tới một bộ phận nhỏ, phụ trách bên ngoài cảnh vệ. Đây là không tầm thường sự tình, nhưng mà tại đây không tầm thường nhật tử, cũng liền không có người sẽ đi để ý những cái đó không tầm thường sự tình. Mọi người đều ở nóng bỏng chờ mong sắp đến quyết chiến. Thời gian một phút một giây quá khứ, từ sáng sớm đã tới rồi sáng sớm 9 giờ nhiều. Tất cả mọi người có điểm không kiên nhẫn, kia Lăng Tiêu không phải liền ở tại Huyền Vũ Hồ Thượng sao, như thế nào đến bây giờ còn không xuất hiện. Không phải là lưu đi, hắc hắc, còn thật có khả năng, hắn phía trước cùng Diêm Ma đại nhân định ra đánh cuộc thời điểm, Diêm Ma đại nhân tu vi là đoạt mệnh cảnh cửu trọng. Phỏng chừng liền hắn cũng không nghĩ tới, Diêm Ma đại nhân sẽ đột phá đi. Cho nên liền dọa sợ, không dám tới. Chính là bên ngoài nghe đồn hắn làm những cái đó sự tình, giống như thực dũng mãnh a. Ha ha ha, người cái ngu ngốc, cái loại này lời đồn cũng tin tưởng a. Khẳng định là gia hỏa kia đào điểm tiền, cố ý để cho người khác thế hắn hư trương thanh thế bái. Cho rằng như vậy là có thể dọa sợ Diêm Ma đại nhân, thật đến là quá buồn cười. Vô luận là, trung lập võ giả vẫn là hồn điện võ giả, đối với Lăng Tiêu chậm chạp không thể xuất hiện, đều cảm giác được có chút không kiên nhẫn. Từng chuyện mà nói nhưng đều không thế nào dễ nghe. Giống như Lăng Tiêu thật đến lựa chọn chạy trốn dường như. Ra ra, Lăng Tiêu thật đến còn ở lục khu sao? Diêm Ma đột nhiên nhìn về phía Diêm Tức Phong nói, ngươi gấp cái gì, hắn này rõ ràng chính là cố ý nhiễu loạn ngươi tâm thần, ngươi sốt ruột, tự nhiên liền vô pháp bình tĩnh. Vô pháp bình tĩnh nói, thực lực liền không khả năng hoàn toàn phát huy ra tới. Diêm Tức Phong nhìn thoáng qua Diêm Ma đạo, sẽ đến, kia tiểu tử bản thân liền có điểm không sợ chết kính nhi. Kỳ thật như vậy vừa lúc, hắn không sợ chết, ngươi cũng vừa lúc ra tay tàn nhẫn. Đương nhiên, ngươi nhất định phải cẩn thận. Không thể bởi vì hắn vô pháp sử dụng băng đế truyền thừa liền đại ý. Kia tiểu tử thủ đoạn, chính là không ít đâu, thượng một lần những cái đó quỷ dị ngọn lửa bộ xương khô ngươi cũng gặp được. Tôn Nhi minh bạch, Diêm Ma gật gật đầu, trong lòng có chút không cho là đúng. Không thể dùng băng đế truyền thừa Lăng Tiêu, có cái gì hảo sợ hãi. 7 ngày trước Lăng Tiêu sử dụng cái loại này thủ đoạn, chỉ là ở đối mặt đại lượng kẻ yếu thời điểm mới hảo xử. Đơn đối đơn chiến đấu, căn bản phái không tiền nhiệm gì tác dụng. Nói trắng ra là, chính là Zorier, hắn thật đúng là nghĩ không ra chính mình hẳn là lo lắng cái gì, tiểu tâm cái gì. Đang nghĩ ngợi tới, huyền vũ hồ nước đột nhiên quay cuồng lên. Hồ nước bên trong, hiện lên một bóng người, Lăng Tiêu đạp sóng mà đi, hướng tới bên bờ đi tới. Hừ, thật là đủ sẽ trang, trường hợp này cư nhiên còn tốt sắt một chút. Diêm Ma hừ lạnh một tiếng, đối Lăng Tiêu loại này hành động có vài phần khinh thường. Lăng Tiêu đạp sóng mà đi, giống như trong nước thần long. Tóc đen tung bay, áo xanh loạn vũ, thật sự tiêu sái phi thường. Dẫn tới trong đám người rất nhiều nữ tính võ giả không khỏi hét lên. Như vậy thét chói tai, lại làm những cái đó nam tính võ giả có chút khó chịu. Cái gì ngoạn ý nhi sao, tới liền tới bái, tao bao một cái. Chính là, ta xem hắn làm như vậy, cũng chính là che giấu chính mình nội tâm sợ hãi mà thôi. Đừng nhìn hắn mặt ngoài giống như một chút đều không sợ hãi, kỳ thật trong lòng hẳn là phi thường sợ hãi đi. Rốt cuộc đối thủ của hắn Diêm Ma, chính là đoạt thiên đổi mệnh cảnh tu vi. Mà hắn chẳng qua là cái đoạt mệnh cảnh 7 trọng võ giả. Này chi gian chênh lệch, thật sự quá lớn. Các ngươi này đó ngu xuẩn, thế nhưng không tin ta nói, ta chính là từ sông băng khu lại đây. Chính mắt thấy tiểu tử này từ băng đế huyệt mộ bên trong đi ra, mà lúc ấy Long Cá Mập Vương, Cẩm Lý Vương cùng Kính Ma Vương đều ở nơi đó. Có thể từ 3 người kia trong tay cướp đi băng đế truyền thừa, sao có thể sẽ nhược. Đến từ chính sông băng khu võ giả, có chút thế Lăng Tiêu tức giận bất bình. Thí lời nói, ngươi cho rằng ngươi nói kia lời đồn còn có người sẽ tin sao? Ngươi là thật đem người khác trở thành ngốc tử a? Đừng nghe kia ngu ngốc lời nói, ta xem này Lăng Tiêu, hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Dị nghị thực mau đã bị áp chế, mọi người rốt cuộc thống nhất ý kiến, đều cảm thấy Lăng Tiêu chỉ là cái sẽ trang bức tao bao mà thôi, bản thân cũng không có cái gì thực lực. Mà Minh Xương Điện Chủ, như vậy đáng yêu tiểu nữ hài, cũng là bị gia hỏa này tao bao dạng cấp lừa. Nói cách khác, sao có thể sẽ cùng gia hỏa này ở bên nhau? Lăng Tiêu ca ca, bọn họ cười nhạo ngươi đâu? Minh Xương đột nhiên từ trong hư không hiện lên, mới vừa rồi thế nhưng không có người chú ý tới nàng tồn tại. Thói quen, tựa hồ rất nhiều người đều thích cùng phong, tùy đại lưu, người khác nói cái gì, bọn họ liền nói cái gì. Cho rằng đó là chân lý, không nghĩ tới số ít người cách nói, mới là chính xác. Lăng Tiêu tự Thiên Long Đại Lục đi tới, đến nơi đây, trong lúc không thiếu bị người cười nhạo, đã sớm miễn dịch. Đệ 3410 chương hồn động ma quang, truy điên lôi. Người tựa hồ cũng không phải như vậy tiêu tan nga. Minh Xương thấy được Lăng Tiêu trong mắt chợt lóe rồi biến mất hàn mang. Hắc, miễn dịch về miễn dịch, nhưng ta chính là cái thực mang thù người. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, hướng nơi xa Diêm Ma vẫy vẫy tay nói, không cần lãng phí thời gian, lại đây đi, hôm nay lôi đài, chính là này Huyền Vũ Hồ. Huyền Vũ Hồ nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, quy mô thượng cũng đủ Diêm Ma cùng Lăng Tiêu giao chiến. Mà lại không đến mức bởi vì quá lớn dẫn tới người xem thấy không rõ lắm chiến đấu. Hôm nay trận chiến đấu này, hồn điện người, chính là rất muốn làm Diêm Ma làm trò mọi người mặt đánh chết Lăng Tiêu. gần nhất là kinh sợ những cái đó dám can đảm cùng hồn điện là địch người. Gần nhất còn lại là khoe ra vũ lực, Minh Sương cũng đứng ở bên bờ, vị trí tuy rằng khoảng cách Diêm Tức Phong đám người khá xa. Nhưng Diêm Tức Phong cũng có 10 phần nắm chắc, có thể khống chế đến nàng. Hết thảy liền xem Diêm Ma, chỉ cần Diêm Ma giết Lăng Tiêu, kế hoạch liền có thể nháy mắt bắt đầu thực thi. Diêm Ma đã sớm chờ đến không kiên nhẫn, thấy Lăng Tiêu tiếp đón, đôi tay một phách ghế dựa, thân thể bay lên trời, dừng ở bình tĩnh mặt hồ phía trên. Hai người cách xa nhau ước chừng 50 mét khoảng cách. Trường hợp thượng, lập tức liền trở nên khẩn trương lên. Rất nhiều nghị luận người, lúc này đều ngậm miệng lại, chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Đối mặt Diêm Ma, Lăng Tiêu tự nhiên không dám khinh địch. Khinh địch kết cục, khả năng chính là tử vong, hắn còn không có như vậy xuẩn. Thân thể nháy mắt tiến vào đến vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái, sở hữu thú hồn đồng thời hiện lên ở hắn phía sau. Bình thường thú hồn biến thân, có thể cho thực lực của hắn bạo trướng gấp 10 lần. Vô cực thiên chuột thú hồn biến thân, lại có thể cho thực lực của hắn ở cái này cơ sở thượng lại tăng lên gấp 10 lần. Không phải 20 lần, mà là 100 lần, vừa lúc hai cái cảnh giới chênh lệch, Lăng Tiêu hiện tại tu vi, là đoạt mệnh cảnh 7 trọng đỉnh, tuy rằng tu luyện 7 ngày, nhưng tu vi như cũng là không có đột phá. Cho nên hôm nay trận chiến đấu này, kỳ thật là hắn tốt nhất đột phá cơ hội. Bình thường thú hồn biến thân, có thể cho thực lực của hắn cất cao một trọng, đạt tới bát trọng đỉnh. Vô cực thiên chuột thú hồn biến thân, tắc có thể cho thực lực của hắn cất cao hai trọng, đạt tới cửu trọng đỉnh. Bất quá dù vậy, hắn cùng Diêm Ma thực lực chênh lệch, vẫn cứ tồn tại gấp 10 lần khoảng cách. Cái này khoảng cách, chỉ có thể dựa vào chín tôn kiếm quyết, vương cấp trung đẳng huyền vũ thần thể, cùng với rất nhiều thú hồn tới đền bù. Đương nhiên, thật sự không được nói, còn có thể gọi ra bá thiên võ hồn. Này bá thiên võ hồn hắn trước mặt người khác cũng dùng rất nhiều lần, phát hiện chính mình có lẽ có chút buồn lo vô cớ. Tựa hồ cũng không có người nhận ra này bá thiên võ hồn nguyên hình là núi sông võ hồn. Đương nhiên, dù vậy, hắn cũng vẫn như cũ cẩn thận, không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn như cũ là sẽ không dùng. Trừ bỏ bá thiên võ hồn ở ngoài, hắn còn có thể suy yếu đối thủ thủ đoạn. Tổng hợp lên nói, chưa chắc không thể thủ thắng, thật sự không được. Không phải còn có huyết tinh chuột ma sao? Tuy rằng sẽ cuối cùng mặt trái hiệu quả sẽ rất lớn, nhưng vì thủ thắng, dùng cũng không cái gọi là. Đương nhiên, ngay từ đầu hắn là sẽ không dùng, luôn là dựa vào huyết tinh chuột ma như vậy tự mình hại mình bí pháp, đó là đi không dài. Biến thân lúc sau Lăng Tiêu, lộ ra một cổ dữ tợn khủng bố hơi thở. Đặc biệt là cặp kia lạnh băng con ngươi, có vẻ thâm thúy hơn nữa khủng bố. Thái cực mắt cùng bốn diệp ma đồng thời mở ra. Lăng Tiêu đã làm tốt khổ chiến chuẩn bị, đối hắn mà nói, cùng Diêm Ma chi chiến, là tấn chức chi chiến, cũng là cầu sinh chi chiến, càng là biến cường chi chiến. Quyết không thể thua, thua, liền đem hai bàn tay trắng, tấm tắc, quái vật chính là quái vật, một hai phải biến cái thân mới có thể cùng người chiến đấu, thật là buồn cười. Nhìn Lăng Tiêu thú hồn biến thân hoàn thành, Diêm Ma châm chọc nói. Tổng so khoác ra người mặt người giả thú muốn hảo, Lăng Tiêu khinh thường nói, Diêm Ma có chút hối hận. Biết rõ chính mình mồm mép so ra kém đối phương, còn một hai phải tại đây mặt trên cố sức, quả thực chính là tốn công vô ích a. Nhìn buồn bực Diêm Ma, Lăng Tiêu lại không có dừng lại lực lượng của chính mình phóng thích. Vương cấp trung đẳng huyền vũ thần thể cũng bị kích phát. Lăng Tiêu toàn thân, bao vây thượng một tầng thổ hoàng sắc quang mang. Trừ cái này ra, thân thể phía trên, ẩn ẩn thế nhưng có huyền vũ hư ảnh hiện lên. Dữ tợn bộc phát ra gào giống tiếng động, Diêm Ma nhíu nhíu mày, hắn thật đúng là không dự đoán được. Lăng Tiêu trừ bỏ băng đế truyền thừa ở ngoài, cư nhiên còn có này chờ thần thông. Quản ngươi tu luyện chính là cái gì, tóm lại ngươi đã chết, trên người của ngươi hết thảy đều là của ta. Diêm Ma âm thầm thầm nghĩ, vô luận là băng đế truyền thừa, vẫn là loại này cường đại luyện thể chi thuật, hắn đều sẽ không bỏ qua. Ở trong mắt hắn, Lăng Tiêu đã biến thành một cái thật lớn bảo dương. Chỉ cần chu sát Lăng Tiêu, này bảo dương bảo bối liền sẽ từng cái tuôn ra tới. Như vậy muốn ta trên người thứ tốt. Vì sao còn không ra tay? Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Đối mặt Diêm Ma, hắn không có chút nào sợ hãi chi ý. Thậm chí chiến ý ù ù. Hảo, nếu ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Diêm Ma hừ lạnh một tiếng, ở hắn xem ra, Lăng Tiêu bởi vì quá yếu, cho nên không dám chủ động công kích. Nhưng hắn không giống nhau. Đoạt thiên đổi mệnh cảnh tu vi, làm hắn có được cực kỳ cường đại chiến lực. Hắn sợ cái gì, bất quá dù vậy, hắn ngay từ đầu vẫn là trước tính toán thử xem Lăng Tiêu tình huống. Rốt cuộc Lăng Tiêu tên kia quỷ kế đa đoan, hắn không thể không phòng. Diêm Ma dưới chân nhẹ nhàng đạp động nước biếc, thân hình run lên, chợt nổ bắn ra đi ra ngoài. Cũng không có dùng diệt hồn kiếm, thậm chí không có rút kiếm, hắn chỉ là một quyền oanh ra, dùng chính là đem cấp đỉnh võ kỹ, mà phi hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ. Cũng không phải khinh địch, Diêm Ma tuy rằng khinh cuồng, nhưng quan hệ đến sinh tử chiến đấu, hắn cũng không dám khinh địch. Sở dĩ dùng đem cấp đỉnh võ kỹ, vừa lúc là bởi vì hắn cẩn thận. Thuyền Tiểu Hào quay đầu, chiêu thức tiểu, cũng càng dễ dàng tùy cơ ứng biến. Nếu không đại chiêu vừa ra, lại tưởng hối hận đã có thể không còn kịp rồi. Đương nhiên, này cùng Diêm Ma ngạo mạn cũng có nhất định quan hệ. Hắn dù sao cũng là đoạt thiên đổi mệnh cảnh tu vi, đối phó một cái đoạt mệnh cảnh bảy trọng võ giả, đáng giá vận dụng vương cấp phó kỹ sao? Hắn tốc độ cực nhanh, nháy mắt cũng đã tới rồi Lăng Tiêu trước người, nhưng ở nắm tay chưa tiếp xúc Lăng Tiêu kia một cái chớp mắt, Diêm Ma lại dùng hồn tộc nhất am hiểu phương thức chiến đấu. Hồn động ma quang, hắn hai mắt chợt nổ bắn ra ra màu tím đen quang mang. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cảm giác chính mình đầu say xe, tứ chi thế nhưng đều không thể nhúc nhích. Linh hồn bí pháp sao? Ở nhận thấy được đối phương ý đồ một cái chớp mắt, Lăng Tiêu linh hồn lực cũng đã khởi động. Nháy mắt hóa giải hồn động ma quang xâm nhập, rồi sau đó song quyền che ở trước người. Truy điên lôi quyền, thi triển hồn động ma quang một cái chớp mắt, Diêm Ma nắm tay cũng đã đánh trúng Lăng Tiêu hai tay. Này hết thảy, thoạt nhìn thực phức tạp, kỳ thật chính là nhoáng lên mà thôi. Khủng bố lực lượng, va chạm ở Lăng Tiêu hai tay phía trên, Lăng Tiêu liền cảm giác hình như là bị một tòa núi lớn đụng phải giống nhau, thân thể bạo lui ra ngoài. Dưới chân sóng biển quay cuồng, ước chừng lui mấy chục mét khoảng cách, mới vừa rồi ngừng lại. Diêm Ma vẫn chưa truy kích, mà là chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng. Lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu, ta nói rồi, ở trong mắt ta, ngươi chính là cái phế vật, ta giết ngươi, liền cùng chơi giống nhau, có thể đem ngươi đùa chết. Ngươi lại không gặp được ta mảy may. Đệ 3411 chương cường hãn nhị cấp huyền vũ thần thể. Một kích áp chế, làm Diêm Ma có vẻ phi thường đắc ý. Mọi người thấy như vậy một màn, cũng là sôi nổi kinh ngạc cảm thán. Diêm Ma vẫn là cường A, nhất chiêu khiến cho Lăng Tiêu ăn cái ám khuy. Diêm Ma cường, Lăng Tiêu lại quá yếu, trận chiến đấu này, từ lúc bắt đầu, liền không có xem đầu, nhàm chán A. Hắc hắc, ta đảo cảm thấy rất có ý tứ. Nhìn xem Diêm Ma đại nhân như thế nào hành hạ đến chết cái kia phế vật, không hảo sao. Mọi người nghị luận thanh, cũng đại biểu hiện tại tình hình chiến đấu. Minh Sương cầm nắm tay, có chút lo lắng, bất quá Lăng Tiêu trên mặt, lại không có chút nào sợ hãi. Hồn động ma quang, linh hồn bí pháp sao, có ý tứ, có đi mà không có lại quá thất lễ. Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một mặt tự tin ý cười, rồi sau đó chợt nổ bắn ra đi ra ngoài. Quỷ thần ấn đã ở trên tay ngưng tụ mà thành. Diêm Ma khinh thường mà nhìn xông tới Lăng Tiêu, liền trốn tránh đều không có hứng thú. Bởi vì hắn căn bản là không tin Lăng Tiêu có thể thương đến hắn. Bốn diệp ma đồng nhiếp hồn, gần, ước chừng chỉ có 2-3 mễ khoảng cách, Lăng Tiêu mắt phải bốn diệp ma đồng đột nhiên mở ra. Một đạo quỷ dị quang mang xuyên thấu 2-3 mễ khoảng cách. Đánh trúng Diêm Ma, kia một khắc, Diêm Ma cư nhiên sững sờ ở nơi đó. Thẳng đến Lăng Tiêu quỷ thần ấn cơ hồ dán sát vào thân thể, mới vừa rồi phản ứng lại đây. Hấp tấp ngăn cản, làm hắn phi thường chật vật, thân thể cũng bị oanh đi ra ngoài mấy chục mét xa. Ngươi muốn đùa chết ta, vậy ngươi lui cái gì? Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, vẫn chưa truy kích, mà là trào phúng mà nhìn Diêm Ma, nguyên lời nói dâng trả. Cái kia Lăng Tiêu không phải hồn tộc đi, chính là kia một cái chớp mắt, linh hồn của hắn lực như thế nào cảm giác so rất nhiều hồn tộc võ giả còn phải cường đại. Diêm Tức Phong mày nháy mắt nhíu chặt, rất nhiều hồn điện võ giả cũng đã nhìn ra. Mới vừa rồi Diêm Ma thế nhưng bị Lăng Tiêu hồn thuật cấp ảnh hưởng. Này theo đạo lý nói căn bản chính là không có khả năng sự tình. Rốt cuộc Diêm Ma chính là hồn tộc võ giả bên trong người xuất sắc, linh hồn của hắn lực có bao nhiêu cường, mọi người đều biết. Hừ, dù cho ngươi cũng hiểu được sử dụng linh hồn lực, lại như thế nào cùng ta hồn tộc so sánh với. Huống chi, ngươi này công kích quả thực mềm mại vô lực, chỉ gả cho ta cào ngứa. Diêm Ma khinh thường nói, liền tính đứng ở chỗ này làm ngươi oanh, ngươi cũng giết bất tử ta. Ngươi công kích, cũng chẳng ra gì a. Lăng Tiêu cười nhạo nói, vậy làm ngươi thử lại đi. Diêm Ma tâm trung bực bội, chính mình cư nhiên cũng ăn cái ám khuy, nhưng hắn tuyệt đối không tin. Chính mình đường đường đoạt thiên đổi mệnh cảnh võ giả, đối phó một cái kẻ hèn đoạt mệnh cảnh bảy trọng võ giả. Cư nhiên muốn dựa vương cấp phó kỹ mới có thể thắng hạ Lăng Tiêu. Cho nên hắn đột nhiên bùng nổ công kích, vẫn như cũ là truy điên lôi quyền, vẫn như cũ là đem cấp đỉnh võ kỹ. Nhìn Diêm Ma công kích, Lăng Tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng. Thân thể phía trên, thổ hoàng sắc quang mang hóa thành một con thật lớn huyền vũ. Huyền vũ đem thân thể hắn hoàn toàn bao phủ, cư nhiên muốn dùng đem cấp đỉnh võ kỹ liền thương đến hắn, này khả năng sao? Lúc này đây, hắn không có ngăn cản, chỉ là đứng ở nơi đó, mặc cho đối phương oanh giết qua tới. Trong mắt đầu ra vài phần khinh thường cùng lạnh nhạt, động tác như vậy, khiến cho hiện trường một mảnh kinh ngạc tiếng la. Kia tiểu tử là tính toán tìm chết sao? Hay là hắn thật cho rằng chỉ bằng phòng ngự, liền có thể ngăn lại Diêm Ma đại nhân công kích? Điên rồi, khẳng định là điên rồi. Đối thủ chính là Đoạt Thiên Đổi Mệnh cảnh võ giả, dùng lại là đem cấp đỉnh võ kỹ. Trừ phi hắn có được vương cấp luyện thể chi thuật hoặc là phòng ngự chi thuật, nếu không nói, làm sao dám như vậy? Một đám ngu ngốc, Thiên Hoàng tử cũng chưa có thể giết chết Lăng Tiêu, ta cũng không tin Diêm Ma có thể. Trong đám người, đại đa số người đều cảm thấy Lăng Tiêu điên rồi, nhưng cũng có người đối Lăng Tiêu tràn ngập tin tưởng. Minh Sương, đứng ở nơi đó, trong lòng có chút khẩn trương, bất quá nàng kiệt lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Hắn nhất định hành, nhất định không thành vấn đề. Minh Sương ở trong lòng nói cho chính mình, Lăng Tiêu tuyệt đối không phải ở tìm chết, hắn là thật đến có ngăn cản loại công kích này năng lực. Nàng tin tưởng Lăng Tiêu, tìm chết, Diêm Ma cũng sẽ không tưởng nhiều như vậy, lúc này đây hắn cũng không có dùng linh hồn lực, dù sao đối phương lại không tính toán trốn. Tuy rằng hắn không phải thực minh bạch Lăng Tiêu vì cái gì muốn như vậy. Nhưng nếu đối phương cho chính mình tốt như vậy cơ hội, chính mình cần gì phải lãng phí. Ở tiếng giống giận chung, truy điên lôi quyền điên cuồng mà oanh kích ở Lăng Tiêu thân thể phía trên. Công kích thật thật tại tại, điểm này Diêm Ma có thể khẳng định, nhưng cho hắn cảm giác, lại không phải thực hảo. Này một quyền, không giống như là oanh ở người trên người, nhưng thật ra càng giống oanh ở một tòa núi lớn phía trên. Ngạnh, trừ bỏ ngạnh, không có khác cảm giác. Đột nhiên, Lăng Tiêu thân thể thượng bốc cháy lên điên cuồng ngọn lửa. Này ngọn lửa nháy mắt liền lan tràn tới rồi Diêm Ma nắm tay phía trên. Vốn dĩ Diêm Ma còn không có quá mức để ý, bình thường ngọn lửa, như thế nào có thể thương đến hắn Diêm Ma. Nhưng mà cảm nhận được đau đớn kia một cái chớp mắt, hắn rốt cuộc kêu sợ hãi một tiếng, bạo lui đi ra ngoài. Dị hỏa, giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn ước chừng bạo lui ra ngoài 6 đến 70 mét xa, mới rốt cuộc lợi dụng chính mình chân nguyên đem kia dị hỏa đuổi đi. Dù sao cũng là Đoạt Thiên Đổi Mệnh cảnh võ giả, tuy rằng vẫn là sẽ bị dị hỏa bỏng, bất quá cũng có chống cự chi lực. Nhưng mà lúc này hắn lại có vẻ có chút chật vật. Nắm tay phía trên có ngọn lửa bỏng cháy dấu vết, trong không khí còn tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi thịt. Mặt khác một bên, Lăng Tiêu lại là nửa bước chưa lui. Cường đại vương cấp trung đẳng huyền vũ thần thể, làm hắn có được khủng bố lực phòng ngự đồng thời. Phối hợp thiên bồng thú hồn, tại đây huyền vũ hồ thượng, hắn hoàn toàn có thể làm được cùng thiên nhiên hòa hợp nhất thể. Trên thực tế, Diêm Ma không phải cảm giác oanh ở trên núi, mà là thật đến oanh ở sơn thượng. Khống chế tự nhiên, liền có thể dựa thế, mà thế không chỗ không ở, nhưng công kích, cũng có thể phòng ngự. Lăng Tiêu mượn chính là này huyền vũ hồ chi thế. Hắn lựa chọn ở chỗ này chiến đấu, tự nhiên cũng có một ít lý do, đó chính là bảo đảm có thể bất tử. Lăng Tiêu huyền vũ thần thể, vốn là cường đại vô cùng. Mặc dù là sông băng khu cực hàn bão tuyết, cũng phá hủy không được hắn. Mà nay, hắn huyền vũ thần thể càng tiến thêm một bước, liền tính là luân hồi thần cảnh võ giả muốn giết hắn, cũng sẽ thực phiền toái. Huống chi kẻ hèn Đoạt Thiên Đổi Mệnh cảnh võ giả, Lăng Tiêu bởi vì trên cơ bản đều là đơn độc hành động, cho nên cho tới nay, hắn đối với tốc độ cùng phòng ngự yêu cầu đều phi thường cao. Bởi vì được đến này hai người, liền có thể lập với bất bại chi địa. Trước giữ được chính mình, mới có thể nghĩ cách hủy diệt đối thủ. Hiện giờ, chỉ sợ tại đây thái cổ thần mộ bên trong, phòng ngự thượng, không có ai có thể đủ đạt tới huyền vũ thần thể khủng bố trình độ. Ta dựa, không phải đâu, Lăng Tiêu lại là như vậy cường, mọi người trong mắt lại rất đầy đất, vừa mới Lăng Tiêu mới lợi dụng linh hồn bí pháp làm Diêm Ma ăn cái ám khuy. Lúc này đây, cư nhiên lại bộc phát ra dị hỏa, bỏng Diêm Ma cánh tay. Này cùng bọn họ phía trước đoán trước đến tình huống hoàn toàn không giống nhau a. Bọn họ đoán trước bên trong, Lăng Tiêu hẳn là không hề phản kháng đã bị giết chết. Chính là hiện tại, Lăng Tiêu cư nhiên tựa hồ chiếm cứ thượng phong. Diêm Ma sắc mặt, cũng thật không đẹp, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì ra ra cùng mẫu thân đều làm hắn không cần xem thường Lăng Tiêu. Đều làm hắn không cần khinh địch, cái này Lăng Tiêu, thật đúng là đến là khó chơi a. Tuy rằng thực lực không tính cường, nhưng đa dạng nhưng thật ra rất nhiều. Đệ 3412 chương 3000 ma lôi ngọc. Rõ ràng là Diêm Ma công kích, kết quả bị thương lại là Diêm Ma chính mình. Lăng Tiêu luyện thể chi thuật, đến tột cùng là cái gì, vì sao sẽ cường đại đến cái loại này trình độ. Mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ tuy rằng rất rõ ràng Lăng Tiêu là dùng loại này đặc thù luyện thể chi thuật chặn Diêm Ma công kích. Hơn nữa lấy dị hỏa thương tới rồi Diêm Ma. Nhưng Lăng Tiêu dùng chính là cái dạng gì luyện thể chi thuật, lại vì sao có thể sử dụng dị hỏa, đều là hoàn toàn không hiểu biết. Hồn điện người, chỉnh thể lặng ngắt như tờ. Mỗi người trên mặt, đều giống như bị hung hăng chiều một chút, nói không ra lời. Bọn họ một đám kêu gào Diêm Ma có thể dễ dàng giết chết Lăng Tiêu, kết quả lại là như vậy cái tình huống. Mà Minh Sương gương mặt tươi cười thượng, này lộ ra khó được ý cười. Cứ việc mất đi mệnh hồn, làm nàng tình cảm không có như vậy phong phú, nhưng lúc này vẫn là có thể biểu hiện ra ngoài. Ta Diêm Ma đại nhân, ngươi không phải nói một kích liền có thể giết chết ta sao? Vậy ngươi hiện tại là đang làm gì? Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, châm chọc mà nhìn Diêm Ma đạo, ta xin khuyên ngươi, vẫn là dùng ngươi vương cấp võ kỹ đi. Đem cấp đỉnh võ kỹ, căn bản phá không được ta phòng ngự, ngươi bất quá là uổng phí công phu mà thôi. Nghe Lăng Tiêu nói, Diêm Ma sắc mặt càng thêm âm trầm. Hôm nay cái này mặt, thật là ném lớn, nếu không thể hòa nhau hoàn cảnh xấu, kia thật đến là mất mặt ném đến bà ngoại ra đi. Những cái đó xem náo nhiệt võ giả nhóm, phỏng chừng lúc này đều ở cười nhạo hắn đi. Tưởng tượng đến này đó, hắn liền có chút trong cơn giận dữ. Hảo, nếu ngươi muốn kiến thức ta vương cấp võ học, ta đây khiến cho ngươi kiến thức kiến thức. Chẳng qua vương cấp võ học phóng thích, cũng sẽ là ngươi tận thế buông xuống. Diêm Ma giống giận, phảng phất là vì phát tiết chính mình nội tâm buồn bực. Không cần nhiều lời, ta chờ xem đâu. Lăng Tiêu ngoéo một cái tay, có vẻ phi thường bình tĩnh. Chính là loại này bình tĩnh, làm Diêm Ma phi thường bực bội. Hắn không hề vô nghĩa, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Rồi sau đó, đỉnh đầu phía trên, chợt hiện ra đầy trời quang mang. Này đó quang mang nháy mắt ngưng tụ, hóa thành từng đoàn lôi cầu. Màu đen lôi cầu, vương cấp sơ đẳng bí pháp, 3000 ma lôi ngọc. Hồn tộc võ giả, quả nhiên vẫn là càng thích linh hồn bí pháp. Tuy rằng Diêm Ma gần người công kích cũng không yếu, nhưng kia đều không phải là hắn sở am hiểu. Không biết ngày đó không trung ma lôi ngọc hay không thật đến có được 3000 cái. Nhưng xác thật rậm rạp, bao phủ Lăng Tiêu, hoàn toàn không có cấp Lăng Tiêu chạy thoát cơ hội. Diêm Ma đứng ở nơi đó, hai mắt chợt mở, lạnh nhạt mà nhìn này hết thảy. Đôi tay nhẹ nhàng nâng khởi, tựa hồ ở thao tác 3000 ma lôi ngọc công kích. Linh hồn lực, phối hợp chân nguyên, này Diêm Ma đảo cũng vẫn có thể xem là hồn tộc thiên tài. Này thực lực, thật sự không dung khinh thường. Bất quá, Lăng Tiêu lại phát hiện một chút sự tình. 3000 ma lôi ngọc bên trong, chân chính có thương tổn lực, kỳ thật chỉ có một quả. Còn lại, toàn bộ đều là cờ hiệu, này đương nhiên là thông qua thái cực mắt thấy ra tới. Thay đổi người khác, căn bản vô pháp phân biệt, kết quả cuối cùng có thể nghĩ. Ở đại đa số người trong mắt, kia 3000 ma lôi ngọc không có bất luận cái gì phân biệt, mỗi một cái đều là vô cùng chân thật. Mỗi một cái đều có thể tạo thành cực đại phá hư. Nhưng vừa lúc Lăng Tiêu chính là bực này thủ thuật che mắt khắc tinh. Không có gì thủ thuật che mắt, có thể tránh được hắn thái cực mắt. Oanh, 3000 ma lôi ngọc, đồng thời bạo liệt, hướng tới Lăng Tiêu đánh tới. Cùng thời gian, Lăng Tiêu khóe miệng, lại làm dấy lên một mặt cười lạnh. Đáy nước, hiện ra mặt khác một bóng người, trong tay cầm thị huyết ma kiếm, ngưng tụ hồn tôn linh thiên kiếm quyết, sát hướng về phía Diêm Ma. Mọi người lực chú ý đều ở không trung bên trong, ma lôi ngọc đã đem Lăng Tiêu hoàn toàn bao phủ, mọi người đều ở phỏng đoán, Lăng Tiêu nên như thế nào ngăn cản. Hoặc, giả như thế nào chạy thoát, lại không có một người ý thức được, Lăng Tiêu thế nhưng lợi dụng thiên bồng thú thú hồn đặc tính, từ đáy nước đánh lén Diêm Ma. Đương một cổ khủng bố sát khí từ đáy nước đánh úp lại thời điểm. Diêm Ma mới nháy mắt phản ứng lại đây. Cái gì, hắn thật đến hoảng sợ, bởi vì hắn không biết, Lăng Tiêu như thế nào có thể tránh đi hắn 3000 ma lôi ngọc công kích. Phải biết rằng, 3000 ma lôi ngọc, chính là trình hình tròn bao phủ quá khứ, bao gồm đáy nước cũng không có buông tha. Trừ phi Lăng Tiêu xem thấu 3000 ma lôi ngọc bản chất, mới có thể tránh đi kia duy nhất công kích điểm. Chính là, kia sao có thể? Thị huyết ma kiếm bên trong, lộ ra một cổ thị huyết hương vị, lành lạnh hơn nữa khủng bố. Diêm Ma biết, này nhất định là vương cấp võ kỹ. Hắn chút nào không dám chậm trễ, vội vàng thi triển thân pháp, điên cuồng tránh lui. Thân là hồn điện tam ma chi nhất, thân là Diêm Tức Phong tôn nhi. Hắn vẫn là có không tồi thân pháp, vương cấp sơ đẳng thân pháp. Làm hắn nháy mắt hóa thành một đoàn khói đen, điên cuồng bạo lui. Sát, Lăng Tiêu kiếm, cũng không có bởi vì hắn bạo lui mà đình chỉ. Hồn tôn linh thiên kiếm quyết phóng xuất ra sắc bén kiếm ý, đâm thẳng Diêm Ma linh hồn hải. Diêm Ma kêu thảm thiết một tiếng, trong miệng thế nhưng phun ra máu tươi. Suýt nữa từ khói đen chung rơi xuống, thật sự không phải Diêm Ma quá yếu, mà là Lăng Tiêu quá giảo hoạt. Mặc dù là đoạt thiên đổi mệnh cảnh Diêm Ma, ở không hề phòng bị dưới tình huống bị Lăng Tiêu đánh lén. Hắn có thể làm cũng không nhiều lắm, có thể giữ được một cái mạng nhỏ, đã là phi thường không tồi. Tích táp, máu tươi từ Diêm Ma trong miệng nhỏ giọt, đem dưới chân thủy nhuộm thành màu đỏ. Diêm Ma trên mặt, vừa kinh vừa giận, ngươi sao có thể biết 3000 ma lôi ngọc bí mật? Hơn nữa ngươi mặc dù đã biết, lại là như thế nào phán đoán ra tới kia chân chính công kích điểm? Diêm Ma xoa xoa khóe miệng máu tươi, lạnh giọng hỏi. Ha ha, ngươi là ngu xuẩn. Nếu ngươi hiện tại nhận thua, ta có lẽ sẽ nói cho ngươi, nhưng chúng ta còn ở chiến đấu bên trong đâu. Lăng Tiêu cười nói, ta thừa nhận, ngươi so với ta cường, cho nên ta không thể không dùng các loại thủ đoạn tới làm ngươi làm lỗi. Nếu ngươi vô pháp xác định mà giết chết ta, như vậy hôm nay, bị đùa chết nhất định sẽ là ngươi. Lúc này Lăng Tiêu, giống như là một cái thợ săn. Mà Diêm Ma càng như là một đầu cuồng mãnh dã thú. Nếu cứng đối cứng, thợ săn tự nhiên không phải dã thú đối thủ. Nhưng thợ săn có đầu óc a, vô luận là bẫy dập cũng hảo, cơ quan cũng thế, tóm lại có thể đem hung mãnh dã thú đùa chết, kia mới là hảo thợ săn. Hừ, ngươi rốt cuộc thừa nhận chính mình không bằng ta cường. Diêm Ma hừ lạnh nói, đúng vậy, ta thừa nhận thì lại thế nào, ta giết chết quá so với ta cường đại võ giả, không ngừng hàng trăm hàng ngàn. Cường lại như thế nào, không đầu óc nói, chẳng qua chính là một đầu điên cuồng lợn rừng mà thôi. Lăng Tiêu châm chọc nói, ngươi, ngươi cũng dám nói ta cũng một đầu lợn rừng. Diêm Ma đã vô pháp khống chế chính mình, hắn vốn dĩ chính là quyền cao chức trọng người, đối diện tử xem đến so cái gì đều trọng. Hiện tại, cư nhiên có một cái phế vật dám nói hắn là lợn rừng. Hắn không phẫn nộ đều không thể, điên cuồng hắn, rốt cuộc lấy ra chính mình đáng sợ nhất đòn sát thủ, diệt hồn kiếm. Quả nhiên, Diêm Tức Phong đem diệt hồn kiếm cái loại này bảo vật đều cho Diêm Ma. Kia chính là chân phẩm đế khí A, diệt hồn kiếm vừa ra, Lăng Tiêu sao có thể còn có phần thắng. Cái gọi là một anh khỏe chấp 10 anh khôn, kia tiểu tử liền tính đầu óc lại thông minh, cũng không làm nên chuyện gì. Nghe được đi, rên gì, ngươi lòng đang rên gì. Diêm Ma thủ cầm diệt hồn kiếm, giống như một tôn khủng bố ma thần. Diệt hồn kiếm phối hợp hoang vô kiếm quyết, ngươi tuyệt không có sinh khả năng. Đệ 3413 chương diệt hồn kiếm, hoang vô kiếm quyết. Hoang vô chi lực, là một loại làm hết thảy tiêu vong lực lượng. Tất cả mọi người chú ý tới, diệt hồn kiếm phía trên, tiêu vong kiếm ý phóng thích. Kia một mảnh hồ nước, thế nhưng hóa thành nước lặng. Trong nước con cá, phiên bụng phù đi lên, rồi sau đó nháy mắt liền hóa thành xương khô. Thật là đáng sợ, tất cả mọi người trong lòng run sợ. Minh Sương cũng là lo lắng không thôi. Lăng Tiêu trên trán chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh, nhưng hắn biểu tình lại như cũng không có biến hóa. Hiện tại liền phải dùng bá thiên võ hồn, hoặc là huyết tinh chuột ma. Không, còn chưa tới thời điểm, tu vi không đột phá, hắn liền tuyệt không dùng kia hai loại lực lượng. Hắn cũng phát hiện, tới rồi đoạt mệnh cảnh bảy trọng lúc sau, tu vi đột phá khó khăn liền sẽ trở nên cực đại. Mặc dù năng lượng vậy là đủ rồi, không có đột phá cơ hội, vẫn là chỉ có thể dừng lại ở nơi đó. Lăng Tiêu muốn đột phá, cho nên hắn nhất định phải đến đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Sợ cái gì, dù sao đã chết, còn có sinh mệnh hồi tưởng đâu. Đáng giá một đánh cuộc, nghĩ đến đây, hắn cắn chặt răng, trực diện cường đại Diêm Ma. Chịu chết đi, Lăng Tiêu. Hoang vô kiếm quyết, đoạt mệnh chi kiếm. Trong tay diệt hồn kiếm run lên, Diêm Ma thân hình sậu lóe, linh hồn lực cùng chân nguyên dung với nhất thể, chui vào đến diệt hồn kiếm chung. Kia hoang vô kiếm quyết, vốn chính là linh hồn lực cùng chân nguyên hỗ trợ lẫn nhau võ học. Hồn tộc võ giả sử dụng, tương đối thích hợp, nhưng kỳ thật càng thích hợp cái loại này có được cường đại linh hồn lực nhân loại võ giả. Tỷ như Lăng Tiêu, cho nên đối với này hoang vô kiếm quyết, Lăng Tiêu còn là phi thường cảm thấy hứng thú. Nếu có thể được đến, kia tự nhiên tốt nhất, rốt cuộc có thể nhiều ra giống nhau cường đại võ kỹ, còn có thể làm hắn kia cường đại linh hồn lực một lần nữa tỏa sáng đệ nhị xuân. Liều mạng, đối mặt Diêm Ma công kích, Lăng Tiêu không tính toán trốn, bởi vì trốn, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Trốn rồi, áp lực không đủ đại, uy hiếp không đủ đại, liền khó có thể đột phá. Băng tôn hàn thiên kiếm quyết, hỏa tôn xí thiên kiếm quyết, băng hỏa dung hợp, song kiếm đều xuất hiện, gấp 10 lần với vương cấp sơ đẳng võ kỹ lực công kích. Tuy rằng vẫn là vô pháp đền bù tu vi thượng thật lớn chênh lệch, nhưng là ít nhất, có thể ngăn trở kia Diêm Ma công kích, không đến mức sẽ bị chu sát. Ầm vang, khủng bố nổ vang thượng ở Huyền Vũ Hồ thượng tạc nứt. Mặt nước nhấc lên ước chừng có hơn 10 mét cao thật lớn sóng biển. Rồi sau đó, lưỡng đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời lui về phía sau. Chẳng qua lúc này đây, Diêm Ma chỉ lui 2-3 bước mà thôi. Nhưng Lăng Tiêu lại bay ra đi mấy chục mét xa, cao thấp lập phán. Ân, Diêm Ma ngây ngẩn cả người. Hắn cho rằng, chính mình chỉ cần vận dụng hoang vô kiếm quyết cùng diệt hồn kiếm, liền đủ để giết chết Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu vừa mới võ kỹ chuyện gì xảy ra, hai chiêu tề phát, nhưng cảm giác uy lực lại không phải chỉ là gấp hai tăng lên, mà là càng nhiều. Có lẽ Lăng Tiêu còn không đến mức nhanh như vậy liền thua trận chiến đấu này đi. Có người nói, hắn chiến đấu kỹ xảo thật đến cực kỳ cao minh, bất quá vẫn là đáng tiếc, đối mặt Diêm Ma, liền tính là như thế cao minh chiến đấu kỹ xảo, vẫn như cũng là không có bất luận cái gì cơ hội. Tuy rằng rất nhiều người đã ý thức được Lăng Tiêu không tầm thường, bất quá vẫn là cảm thấy kia không có bao lớn ý nghĩa. Chỉ có thể là trì hoãn Lăng Tiêu ngày chết mà thôi. Trừ cái này ra, không còn nó dùng. Hảo, ta liền xem ngươi có thể chống đỡ được vài lần. Diêm Ma cười lạnh một tiếng. Hắn biết, lúc này chính mình chiếm cứ thượng phong. Nhưng hắn cũng không biết, đây là Lăng Tiêu cố ý muốn cùng hắn đánh bừa. Nếu không nói, lấy hắn đầu óc, bị Lăng Tiêu đùa chết cũng không biết chết như thế nào. Kế tiếp, Diêm Ma bắt đầu rồi liên tục công kích. Mà Lăng Tiêu tắc liều mạng ngăn cản, bởi vì tu vi đột phá. Chân nguyên đại biên độ bạo trướng, đối với Lăng Tiêu mà nói, song kiếm tể phát đã có thể liên tục sử dụng. Tuy rằng tiêu hao vẫn là khá lớn, chính là dựa vào đan dược, lại có thể duy trì đi xuống. Ít nhất mấy cái giờ thời gian là không có bất luận vấn đề gì. Trên mặt hồ, không ngừng có sóng biển nhấc lên, một cái liều mạng ngăn cản, một cái liều mạng công kích, hai người ở cực nhanh vận động bên trong không ngừng đến đụng chạm. Giây lát gian, đã qua đi mười mấy phút, hảo ra hỏa, cái kia Lăng Tiêu cũng qua có thể khiêng đi. Bị liên tục công kích như vậy nhiều lần, cư nhiên còn có thể kiên trì. Nhìn kỹ nói, Diêm Ma công kích, tựa hồ đều bị hắn chặn a. Chặn có mau dùng a, hắn một cái đoạt mệnh cảnh 7 trọng tu vi võ giả, chân nguyên khẳng định không bằng đoạt thiên đổi mệnh cảnh Diêm Ma a. Chiếu như vậy đi xuống, chết tuyệt đối sẽ là hắn a. Nghị luận người, tuyệt không sẽ biết Lăng Tiêu đang làm cái gì. Đối với Lăng Tiêu mà nói, này thật là một hồi không thể thua cuồng đánh cuộc. Thua, khả năng hắn đem hai bàn tay trắng, thậm chí liền mạng nhỏ đều đến đáp thượng. Thắng, hắn đem đạt được hết thảy. Hắn có thể cảm nhận được, ở Diêm Ma điên cuồng công kích bên trong, hắn tu vi bích trướng không ngừng xuất hiện vết rách. Hơn nữa này vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành đột phá chi môn. Đại môn đã mở ra gần một nửa. Trên bầu trời, tựa hồ có lôi kiếp đang ở ấp ủ. Nhưng lúc này chiến đấu chính hàm, cũng không có người chú ý tới này đó. Mặc dù chú ý tới, phỏng chừng cũng sẽ không cho rằng đó là lôi kiếp. Thật là khó chơi, Diêm Ma đã có chút thở hổn hển, đương nhiên Lăng Tiêu biểu hiện đến so với hắn càng nghiêm trọng. Không chỉ có như thế, Lăng Tiêu trên người đã có bao nhiêu chỗ vết thương. Thậm chí xương sườn đều bởi vì mãnh liệt đánh sâu vào đứt gãy hai căn, đau đớn nhưng làm hắn phi thường không dễ chịu a. Bất quá cũng may thân thể hắn khôi phục năng lực cực cường. Tiểu nhân thương thế, trong khoảnh khắc là có thể khép lại. Mặc dù là xương sườn đứt gãy loại thương thế này, cũng có thể đủ ở thời gian nhất định lúc sau khôi phục. Đây là vương cấp huyền vũ thần thể mang cho hắn cường đại hiệu quả. Chỉ có thể nói, người công kích còn chưa đủ cường. Lăng Tiêu thở phì phò, lại một lần nuốt vào mấy cái đan dược. Này đồng dạng là hắn ưu thế, là một cái y sư, hắn có được người khác vô pháp thực hiện thật lớn ưu thế. Đan dược có thể tùy tiện ăn, quản no, phải không? Vậy làm ngươi thử xem lợi hại hơn. Diêm Ma trong mắt, hiện lên một mặt hàn mang, trong tay diệt hồn trên thân kiếm, nở rộ ra càng vì âm trầm kiếm khí. Khủng bố kiếm ý, lệnh bên bờ quan chiến võ giả, đều cảm giác được nơm nớp lo sợ. Hoang vu kiếm quyết, tử vong chi kiếm. Đây là hoang vu kiếm quyết thức thứ hai, tràn ngập tử vong hơi thở. So đoạt mệnh chi kiếm càng thêm bá đạo, cũng càng thêm cuồng mãnh. Điên cuồng lực lượng, ngưng tụ tại đây một kích phía trên. Lúc này Diêm Ma, giống như một tôn có 102 kiếm ma. Kiếm quang khởi, phong vân động, huyền vũ hồ, lãng phiên thiên, diệt hồn kiếm kiếm khí. Giống như tử vong chi thần từ địa ngục bên trong mà đến. Đầy trời tử khí, đem Lăng Tiêu hoàn toàn bao phủ. Thật đáng sợ, Lăng Tiêu mày nhăn lại. Hắn không thể không thừa nhận, này tử vong chi kiếm uy lực, so đoạt mệnh chi kiếm cường đại mấy lần. Song kiếm tể phát căn bản là vô pháp ngăn cản. Bất quá, đây cũng là một cái cơ hội. Bởi vì này nhất kiếm cũng đủ cường đại, nói không chừng có thể hoàn toàn oanh khai đột phá chi môn, làm hắn bước vào đoạt mệnh cảnh bát trọng tu vi chi cảnh. Đến đây đi. Lăng Tiêu cắn chặt răng, tam thanh kiếm, đồng thời hiện lên, rồi sau đó đồng thời dung nhập đến Tây vực thần mộ đồ chung. Hỏa tôn xí thiên kiếm quyết, băng tôn hàn thiên kiếm quyết, hồn tôn linh thiên kiếm quyết, tam kiếm hợp nhất, sát, tử vong chi kiếm, cùng tam kiếm hòa hợp nhất thể công kích lại một lần ở trên hư không bên trong va chạm. Đáng sợ tạc nứt, dẫn tới huyền vũ hồ thủy, cơ hồ bay lên tới gần 1/3. Mọi người thậm chí có thể nhìn đến đáy hồ tình huống. Đệ 3414 chương trong chiến đấu, rốt cuộc đột phá, lúc này đây va chạm, quá mức kinh người. Hai bên lực công kích, đều cường đại tới rồi một loại lệnh người vô pháp tưởng tượng trình độ. Quá biến thái, đúng vậy, đó là cái gì? Ba loại kiếm chiêu hòa hợp nhất thể, lực lượng ít nhất cũng có mười mấy lần gia tăng đi. Tấm tắc, chúng ta thật đúng là có điểm xem thường này Lăng Tiêu. Không sai, mỗi một lần cho rằng hắn muốn hẳn phải chết thời điểm, hắn tổng có thể mang cho chúng ta thật lớn kinh ngạc. Minh Sương trong mắt, lộ ra nôn nóng cùng lo lắng. Nàng biết Lăng Tiêu đang làm gì, nhưng bởi vì quá mức để ý Lăng Tiêu, cho nên hắn liền càng thêm lo lắng. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, chính là như thế. May mắn, nàng còn có cuối cùng định lực, không có lập tức lao ra đi trợ giúp Lăng Tiêu. Một khi lao ra đi, chỉ sợ hôm nay trận chiến đấu này, cũng chỉ có thể xem như Lăng Tiêu thất bại đi. Nỗ lực a, Lăng Tiêu ca ca, ta biết người có thể. Minh Sương cắn răng, hai chỉ tay nhỏ bên trong, đều đã có vết máu xuất hiện. Bởi vì quá mức dùng sức, Diêm Ma hai tay, đang không ngừng run rẩy, làm Lăng Tiêu đối thủ, hắn cảm xúc, nhất rõ ràng. Rõ ràng có thể áp chế đối thủ, chính là trước sau vô pháp đem đối phương đánh bại. Đây là một loại cái gì cảm giác, quá nghẹn khuất, hơn nữa để cho hắn khiếp sợ chính là, hắn tay cầm Diệt Hồn kiếm, dùng Hoang Vu kiếm quyết thức thứ hai, thế nhưng còn không thể đem Lăng Tiêu giết chết. Này Lăng Tiêu, tựa hồ luôn có biện pháp ngăn cản hắn công kích. Tuy rằng mỗi một lần, đều bị hắn oanh ra mấy chục mét, thậm chí thượng trăm mét xa. Tuy rằng mỗi một lần, thoạt nhìn đều bị thương, chính là lại một lần thời điểm chiến đấu, rất nhiều thương thế lại đều khép lại. Người gia hỏa này, chẳng lẽ là bất tử chi khu sao? Diêm Ma quả thực cảm giác được có chút buồn bực đến cực điểm. Ngươi nói, Lăng Tiêu cười cười, hôm nay trận chiến đấu này, có lẽ sắp kết thúc. Hắn nhìn về phía không trung, mây đen áp đỉnh, khủng bố lôi kiếp rốt cuộc tiến đến, đột phá chi môn đã hoàn toàn mở ra. Hắn thế nhưng muốn đột phá, Diêm Tức Phong bỗng nhiên đứng lên, loại tình huống này, là hắn tuyệt đối không có dự đoán được. Trước mắt Lăng Tiêu, liền như thế khó có thể đối phó, nếu lại làm Lăng Tiêu đột phá, sẽ thế nào? Hắn vô pháp tưởng tượng, giết hắn, mau, tuyệt đối không thể làm hắn đột phá. Diêm Tức Phong giống lớn nói. Diêm Ma cũng chú ý tới, trên bầu trời có lôi kiếp ở ấp ủ, hơn nữa cảm giác còn phi thường cường đại. Hắn biết, chính mình ra ra nói không sai, cần thiết đến ở Lăng Tiêu đột phá phía trước liền đem này xử lý, nếu không một khi đối phương đột phá. Hắn đem hoàn toàn mất đi cơ hội, Diệt Hồn kiếm, một lần nữa bị Diêm Ma giơ lên. Hoang Vu kiếm quyết, tổng cộng có bốn thức. Hắn chỉ học tới rồi phía trước tam thức. Này đệ tam thức, bổn tính toán dùng làm cuối cùng một bác. Nhưng hiện tại, hẳn lại yêu cầu dùng tới rồi. Hoang Vu kiếm quyết, diệt sạch chi kiếm. Diệt sạch, so tử vong càng thêm khủng bố. Tử vong, ở diệt sạch trước mặt có vẻ ôn nhu nhiều. Này nhất kiếm, còn chưa thi triển ra tới, cũng đã mang đến kinh thiên động địa hủy diệt chi ý. Thiên địa chi gian, phảng phất có cái gì quái vật muốn ra tới dường như. Oanh ca, nhưng vào lúc này, đệ nhất đến lôi kiếp hạ xuống. Lấy ta chi khu, khống chế thần lôi, oanh sát. Tất cả mọi người cho rằng, lúc này, là Diêm Ma công kích thời cơ tốt nhất. Nhưng mà không có người nghĩ đến, kế tiếp biến hóa, làm bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Kia Lăng Tiêu, cư nhiên chủ động nghênh đón thiên lôi. Hơn nữa đem thiên lôi dung nhập mình thân, rồi sau đó phóng thích ra tới. Khủng bố yêu lôi, trong nháy mắt liền đến Diêm Ma trước người. Diêm Ma muốn tránh né, cũng chưa cơ hội. Lôi điện tốc độ, quá nhanh, huống chi là tự nhiên chi lôi, dựa thế, ngự lôi, gia hỏa này ở kỹ xảo nắm giữ thượng, đã siêu việt ta đợi. Trong bóng đêm, hồn điện ba vị lão tổ cũng nhịn không được đứng lên. Đối với Lăng Tiêu thiên phú, liền bọn họ cũng chấn động không thôi. Oanh ca, yêu sấm đánh trúng Diêm Ma kêu thảm thiết một tiếng, vừa mới ngưng tụ công kích, trực tiếp vỡ vụn. Tuy rằng hắn nhưng thật ra không có chịu quá nghiêm trọng thương, nhưng thân thể thượng đã nhiều chỗ lưu có bỏng dấu vết. Sao có thể, hắn một cái đoạt mệnh cảnh bảy trọng võ giả đột phá đoạt mệnh cảnh bát trọng mà thôi, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ lôi kiếp? Diêm Ma kinh ngạc không thôi, đó là yêu lôi a, hơn nữa cửu trọng yêu lôi. Tôn Nhi, nhất định cẩn thận, hắn kế tiếp lôi kiếp, sẽ một đạo so một đạo càng cường. Diêm Tức Phong muốn hỗ trợ, nhưng chung quy vẫn là không có động thủ. Minh Sương ở nơi đó, liền tính hắn ra tay, cũng không có khả năng thành công. Không phải đâu, ta tấn chức đoạt thiên đổi mệnh cảnh, cũng bất quá vượt qua 10 trọng phàm lôi mà thôi. Hắn đột phá vừa chuyển đoạt mệnh cảnh bát trọng, liền phải vượt qua cửu trọng yêu lôi. Quá không thể tưởng tượng, Diêm Ma không tin, chính là yêu sấm đánh chung hắn thân thể sở sinh ra cái loại này đau đớn, cũng tuyệt đối không phải giả. Quá thái quá, hắn lúc này đã có chút hoảng sợ, ngơ ngác mà nhìn Lăng Tiêu, đối diện cái kia, thật đến là người sao. Xem ta nói không sai đi, cái kia Lăng Tiêu, giết chết Kính Ma Vương, đánh bại Cẩm Lý Vương. Chẳng lẽ nghe đồn thế nhưng là thật sự? Không phải lời đồn, chúng ta Diêm Ma đại nhân, lúc này đây rốt cuộc gặp thế nào biến thái a? Hồn điện võ giả, rốt cuộc bắt đầu vì Diêm Ma lo lắng. Bọn họ không thể không lo lắng, bởi vì Lăng Tiêu lúc này cư nhiên đem lôi kiếp trở thành chính mình vũ khí. Mỗi một đạo lôi kiếp rơi xuống, rèn luyện thân thể lúc sau, đều sẽ bị hắn dựa thế oanh ra. Công hướng Diêm Ma, vì chính là ở hắn đột phá cái này trong quá trình, tuyệt đối không cho Diêm Ma có công kích đến hắn cơ hội. Chiến đấu lại một lần lâm vào tới rồi giằng co, bất quá lúc này khẩn trương, lại thành Diêm Ma. Cùng lúc đó, mặt khác một bên, nhàm chán ngoại điện các đệ tử đang ngồi ở nơi đó nói chuyện phiếm. Đối bọn họ mà nói, hôm nay hồn điện, trước sau như một bình tĩnh. Ngược lại là Huyền Vũ Hồ phương hướng truyền đến từng trận nổ vang tiếng động, làm cho bọn họ có chút kích động. Bất quá nội điện cao tầng có lệnh, không cho phép bọn họ thiện ly chức thủ, bọn họ cũng chỉ có thể ngốc tại nơi này nói chuyện phiếm. Cũng không biết thủ cái thứ gì, ai dám ở lục khu đối hồn điện hạ tay. Chính là sao, nội điện võ giả tất cả đều đi quan chiến, làm chúng ta ngốc tại nơi này lãng phí thời gian, nhàm chán. Liền ở bọn họ nghị luận thời điểm, vẫn chưa chú ý tới, một con lớn bằng bàn tay kim sắc chim nhỏ từ không trung bay qua, rơi vào không có một bóng người nội điện. Tiểu kim là đêm qua thức tỉnh lại đây, hơn nữa tỉnh lại tiểu kim, thực lực đã tiêu lên tới đoạt thiên đổi mệnh cảnh. Thượng một lần cắn nuốt vài thứ kia, thật đến là giúp hắn đại ân. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở hồn điện, tự nhiên là vì minh xương mệnh hồn mà đến. Bởi vì không thể xác định mệnh hồn đến tột cùng là ở mấy lão già kia trên người, vẫn là ở hồn điện bên trong cất giấu. Cho nên tiểu kim ở Lăng Tiêu an bài dưới, thừa dịp bên kia đánh đến chính náo nhiệt, lẻn vào hồn điện, tìm kiếm mệnh hồn. Nếu tìm được rồi, tự nhiên liền phải ăn cắp. Ở lục khu, hồn điện võ giả còn cũng không biết tiểu kim tồn tại, này đối Lăng Tiêu mà nói, tuyệt đối là cực kỳ có lợi tình huống. Trở lại Huyền Vũ Hồ chiến trường phía trên, khủng bố yêu lôi thiên kiếp, đã dư lại cuối cùng một đạo. Lăng Tiêu trên mặt, hiện ra thuộc về người thắng tươi cười. Không biết tiểu kim bên kia hay không thuận lợi, bất quá trận này chiến đấu, ta cần phải bắt lấy. Chương 3415 Diêm Ma cuối cùng át chủ bài, thị huyết biến thân. Ầm vang, khủng bố tiếng gầm rú cuối cùng một lần vang lên. Lăng Tiêu hơi thở, quả thực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn đột phá, chung quy vẫn là đột phá. Diêm Tức Phong chờ hồn điện người, sắc mặt đều không thế nào đẹp. Lăng Tiêu ở đoạt mệnh cảnh 7 trọng tu vi thời điểm, là có thể ngăn trở Diêm Ma điên cuồng công kích. Hiện giờ tu vi tăng lên tới đoạt mệnh cảnh bát trọng, kia thực lực nên có bao nhiêu khủng bố. Trung lập võ giả cũng vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới, thế nhưng còn sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Diêm Ma khổ chiến, tuy rằng ưu thế thật lớn, nhưng lại cũng vô pháp bắt lấy Lăng Tiêu. Kết quả ngược lại làm Lăng Tiêu đột phá tu vi, này tính chuyện gì xảy ra a? Mọi người đều có điểm phát ngốc, chỉ có Minh Sương cười, cười đến phi thường sán lạn. Không có mệnh hồn nàng, thật sự khó được sẽ có như vậy tươi cười. Lăng Tiêu nói qua, chỉ cần đột phá đoạt mệnh cảnh bát trọng, như vậy bằng vào vô cực thiên chúa thú hồn biến thân. Hắn liền có thể có được vô hạn tiếp cận đoạt thiên đổi mệnh cảnh cường đại thực lực. Nếu hơn nữa một ít đặc thù thần thông, đánh bại Diêm Ma, căn bản là không là vấn đề. Đột phá lại như thế nào, vẫn như cũng chỉ là đoạt mệnh cảnh bát trọng tu vi phế vật. Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta? Diêm khối Rubik mới mệt mỏi ứng phó Lăng Tiêu phóng xuất ra tới lôi kiếp, thật là đủ nghẹn khuất. Bất quá hiện tại lôi kiếp đình chỉ, hắn cảm thấy chính mình cũng nên là giải quyết trận chiến đấu này lúc. Hắn hoang vu kiếm quyết đệ tam thức, trước sau không có thể thi triển ra tới. Hiện tại, đối phương đã không có lôi kiếp tới cản trở hắn, hắn tự nhiên có thể yên tâm lớn mật mà sử dụng. Ngươi cũng chính là mồm mép công phu. Lăng Tiêu khinh thường nói, ta gần đoạt mệnh cảnh 7 trọng tu vi, ngươi đều không thể đem ta giết chết. Hiện giờ ta đột phá đoạt mệnh cảnh bát trọng, ngươi ở trước mặt ta, cũng không có gì thần bí được. Cuồng vọng, khiến cho ta tới thử xem ngươi đột phá lúc sau lực lượng đi. Diêm Ma hừ lạnh một tiếng, trong tay diệt hồn kiếm run lên. Trực tiếp thi triển ra đoạt mệnh chi kiếm. Này đoạt mệnh chi kiếm tuy rằng uy lực không bằng tử vong chi kiếm cùng diệt sạch chi kiếm, nhưng thắng ở tốc độ rất nhanh, tiêu hao cũng không nhiều lắm. Uy lực đương nhiên cũng sẽ không kém. Đoạt mệnh chi kiếm vừa ra, trong không khí tràn ngập đều là túc sát kiếm khí. Huyền Vũ Hồ hồ nước bị kíp nổ, đầy trời bay lên. Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, trong tay chỉ nắm một phen băng tôn kiếm. Tùy tay giương lên, đầy trời hàn khí bay múa, kia bay lên sóng biển, thế nhưng nháy mắt động lại. Băng tôn hàn thiên kiếm quyết đơn độc thi triển ra tới. Lúc này đây, Lăng Tiêu vẫn chưa lợi dụng song kiếm, hoặc là tam kiếm. Bởi vì hắn phải thử một chút chính mình sau khi đột phá lực lượng. Lạnh băng hàn khí, nháy mắt liền bao vây đoạt mệnh chi kiếm kiếm khí. Khủng bố năng lượng đột nhiên bùng nổ, thế nhưng đem Diêm Ma đoạt mệnh chi kiếm thiếu chút nữa đánh bay. còn sót lại hàn băng kiếm khí, càng là trực tiếp thứ hướng về phía Diêm Ma thân thể. Không có khả năng, chỉ là đột phá một cái cảnh giới mà thôi, hắn như thế nào sẽ trở nên như thế đáng sợ. Tiếng giống giận chung, Diêm Ma ý niệm vừa động, một đoàn lôi quang rơi xuống, nổ nát kia còn sót lại hàn băng kiếm khí. Tuy nói không có bị thương, chính là mới vừa rồi Lăng Tiêu yêu cầu song kiếm đều xuất hiện mới có thể ngăn trở hắn đoạt mệnh chi kiếm. Hiện giờ nhất kiếm mà thôi, liền có thể áp chế hắn đoạt mệnh chi kiếm. Cái này làm cho Diêm Ma trong lòng, kinh hãi không thôi. Hảo cường, này nơi nào là đoạt mệnh cảnh bát trọng tu vi bộ dáng, nói hắn là đoạt thiên đổi mệnh cảnh cũng không quá. Thiên tài, đây là thiên tài a, lại còn có không phải giống nhau thiên tài, căn bản chính là một cái yêu nghiệt. Vô số người, trong mắt rất đầy đất, bọn họ căn bản vô pháp lý giải, vừa mới còn bị động bị đánh Lăng Tiêu, thế nhưng ở. Đột phá một cái tu vi lúc sau, trở nên như thế đáng sợ. Nhất không thể tiếp thu, đương nhiên vẫn là hồn trong điện điện cao tầng nhóm. Bọn họ tự nhiên duy trì Diêm Ma, bởi vì Diêm Ma là người một nhà, bởi vì bọn họ muốn được đến băng đế truyền thừa. Chính là giờ khắc này, bọn họ tự tin, giống như nháy mắt hỏng mất. Gần đoạt mệnh cảnh bát trọng tu vi Lăng Tiêu, cư nhiên trở nên như thế khủng bố. Đây là bọn họ tất cả mọi người chưa từng lường trước đến sự tình. Thoạt nhìn, cái này Lăng Tiêu bí mật, tuyệt không chỉ là băng đế truyền thừa. Có lẽ băng đế truyền thừa đối hắn mà nói, bất quá chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Hắn chân chính đáng sợ, hẳn là những thứ khác. Diêm Tức Phong chau mày, hắn lần đầu tiên cảm giác được đắc tội Lăng Tiêu là phi thường không sáng suốt hành động. Kỳ thật hắn đoán được không sai, Lăng Tiêu nhất cậy vào, đương nhiên là bá thiên võ hồn. Trừ cái này ra đồ vật, đều chỉ là phụ trợ, là dệt hoa trên gấm. Là có thể làm hắn trở nên càng cường đồ vật, mà phi an cư lạc nghiệp đồ vật. Chỉ có bá thiên võ hồn, có lẽ có thể cùng với hắn đi đến cuối cùng. Diêm Tức Phong, Diêm Ma tựa hồ muốn bại, kế hoạch còn muốn tiếp tục sao? Trong bóng đêm, băng ma lạnh lùng hỏi, bại, lão tổ nhiều lo lắng. Diêm Tức Phong cười nói, Diêm Ma còn không có lấy ra hắn cuối cùng át chủ bài đâu. Lúc trước vì tu luyện cái loại này võ học, hắn tiêu hao vài khối đoạt mệnh cảnh cửu trọng quái vật sinh mệnh kết tinh. Hiện giờ hẳn là đã tu luyện thành công, tốt nhất như thế. Bất quá mặc kệ kia Lăng Tiêu cùng Diêm Ma chiến đấu kết quả là cái gì, hôm nay kế hoạch đều cần thiết tiến hành. Hỏa Ma lạnh lùng nói, hồn đế truyền thừa, tuyệt đối không thể rơi vào kia tiểu tử tay. Còn có Minh Sương, đã không có tồn tại tất yếu. Không tồi, Lôi Ma lão tổ cũng gật đầu nói, bọn họ ba vị, tuy rằng không có hiện ra chân thân, nhưng vẫn tồn tại với nào đó đồ vật bên trong. Bởi vì cái kia đồ vật, có thể cho bọn họ kéo dài hơi tàn, trì hoãn già cả. Một khi xuất hiện hơn nữa chiến đấu, như vậy bọn họ sinh mệnh liền sẽ ra tốc già cả đi xuống. Ba vị lão tổ yên tâm, hôm nay kế hoạch sẽ không lấy Diêm Ma cùng Lăng Tiêu chiến đấu kết quả vì thay đổi. Bất quá Diêm Ma thắng, tự nhiên càng tốt, có thể cho kia Minh Sương cảm xúc mất khống chế, càng dễ dàng đối phó. Diêm Tức Phong nói, mà lúc này, Huyền Vũ Hồ Thượng, Diêm Ma đã bắt đầu biến thân. Thân thể hắn dần dần trở nên đỏ bừng một mảnh, liền phảng phất kia thị huyết giả thân thể giống nhau. Có chút xấu xí, lại có chút dữ tợn, tiểu tử, ta thừa nhận, người có tư cách làm ta dùng hết toàn lực. Bất quá, khi ta này cuối cùng thủ đoạn thi triển ra tới thời điểm, người liền sẽ không có bất luận cái gì hy vọng. Diêm Ma biểu tình, càng thêm dữ tợn, cả người, lộ ra một cổ thị huyết hơi thở. Ha ha, ta nhớ rõ người nào đó vừa mới nói ta thú hồn biến thân không giống nhân loại. Bất quá hiện tại thoạt nhìn, người này biến thân, mới là thật đến người không giống người, quỷ không giống quỷ đi. Lăng Tiêu nhìn Diêm Ma không ngừng phát sinh biến hóa, có thể cảm giác được Diêm Ma thân thể lực lượng ở bạo trướng. Nhưng cái này tốc độ tăng, hiển nhiên không bằng hắn thú hồn biến thân. Hẳn là nào đó đặc thù bí pháp, hoặc là luyện thể chi thuật. Nhưng như thế dữ tợn khủng bố luyện thể chi thuật, hắn thật đúng là không có gặp qua. Hôm nay xem như đầu một chuyến đi, bất quá, hắn sẽ sợ sao? Chê cười, Diêm Ma đương nhiên không biết Lăng Tiêu tâm lý hoạt động. Biến thân hoàn thành lúc sau. Hắn cảm giác chính mình giống như là thay đổi một người dường như. Nguyên bản mất đi tin tưởng, lần thứ hai khôi phục. Trong tay diệt hồn trên thân kiếm, nở rộ ra vô cùng tà ác hơi thở. Lăng Tiêu làm hắn mất hết mặt mũi. Hắn cần thiết đến thông qua kế tiếp chiến đấu tìm về mặt mũi. Nếu không nói, chỉ có thể trở thành mọi người trò cười. Chương 3416 cường đại đến lệnh người tuyệt vọng. Thị huyết biến thân lúc sau, Diêm Ma sở hữu sức chiến đấu đều sẽ tăng lên tiếp cận gấp 2. Hơn nữa, hắn thị huyết biến thân, càng là bị thương, sức chiến đấu liền sẽ càng cuồng mãnh. Đây đúng là hắn đem kia thị huyết giả đặc tính cấy vào thân thể của mình bên trong đạt được hiệu quả. Hắn liền tính là biến thành quái vật, cũng muốn đánh bại Lăng Tiêu, muốn Lăng Tiêu đi tìm chết. Nhìn Diêm Ma đủ loại biến hóa, Lăng Tiêu không khỏi âm thầm cười nói, lão tử liền thị huyết giả chi vương đều xử lý, người này bất quá là cấy vào thị huyết giả gen mà thôi. Ngươi cho rằng là có thể thắng ta sao? Thật là buồn cười a. Ngươi cực cực khổ khổ đem chính mình biến thành quái vật, chính là vì đánh bại ta, lại không biết ngươi sở làm hết thảy, đều là uổng phí. Chết đi, Lăng Tiêu, Hoang Vu Kiếm Quyết Đệ Tam Thức, diệt sạch chi kiếm. Rốt cuộc, Diêm Ma vẫn là đem Hoang Vu Kiếm Quyết Đệ Tam Thức thi triển ra tới. Đối hắn mà nói, này liền hình như là điên cuồng cuối cùng một kích. Diệt sạch chi kiếm, đích xác cường đại. Khoảng cách thượng có 20-30 mễ, chính là Lăng Tiêu đã cảm giác được diệt hồn trên thân kiếm lộ ra kia cổ lạnh lạnh túc sát chi khí. Cảm giác chính mình làn da đều sinh ra từng trận đau đớn. Diêm Ma thân hình nhanh chóng tới gần Lăng Tiêu, mà tất cả mọi người nhìn không chớp mắt mà nhìn này một kích. Bởi vì có lẽ này một kích, liền sẽ trở thành hôm nay đối chiến chung kết. Lăng Tiêu chút nào không dám chậm trễ, thúc giục chân nguyên, băng tôn kiếm cùng hỏa tôn kiếm đồng thời xuất hiện. Trong không khí, tràn ngập băng cùng hỏa hương vị. Hai thanh kiếm dung nhập Tây vực thần mộ đồ chung, rồi sau đó lần thứ hai đột nhiên xuất hiện. Lăng Tiêu có thể cảm nhận được đối phương kiếm chiêu cường đại. Bất quá lúc này hắn, càng cường, song kiếm đều xuất hiện, đã có thể sinh ra cực kỳ khủng bố lực phá hoại. Hắn tin tưởng kia tuyệt phi Diêm Ma Hoang Vô Kiếm Quyết có thể bằng được. Hồn điện bên trong, có không ít nhãn lực cao minh người, lúc này mày đều hơi hơi nhíu lại. Lãnh Thu Nghiên lạnh lùng nói, quả nhiên không sai. Cái gì không sai? Diêm Tức Phong hỏi. Hắn sử dụng này hai thanh kiếm, còn có hai loại kiếm quyết, đều ẩn chứa cổ kiếm hoàng hơi thở. Chúng ta đều biết, cổ kiếm hoàng nhưng một thân hóa chín tôn. Mà hắn này hai loại kiếm quyết, rõ ràng đại biểu hỏa tôn cùng băng tôn. Điểm này không thể nghi ngờ. Lãnh Thu Nghiên lạnh lùng nói, hắn quả nhiên đã được đến cổ kiếm hoàng một thứ gì đó. Nói như vậy, liền càng đáng giá một giết. Nói như thế tới nói, mới vừa rồi thị huyết ma kiếm, cũng có hồn tôn hơi thở. Hắn phía trước còn từ lão tổ nơi đó được đến thất tinh kiếm, kia thất tinh kiếm cũng có được thất tinh đế tôn hơi thở. Diêm Tức Phong nhíu nhíu mày nói, trách không được hắn như thế cường đại, mặc dù không cần băng đế truyền thừa, cũng có thể đủ áp chế Diêm Ma. Ta đã hiểu, chuẩn bị tốt chấp hành kế hoạch đi, hiện tại Minh Sương xem đến chính hăng say, người hoàn toàn có thể tới gần nàng. Những người khác, cũng bắt đầu chuẩn bị tốt diệt trừ kế hoạch đi, Minh Sương bên ngoài điện mấy cái tâm phúc hôm nay đều bị kêu lên tới. Vừa lúc cùng nhau diệt trừ. Lãnh Thu Nghiên lạnh lùng nói, minh bạch. Diêm Tức Phong hướng nội điện cao tầng nhóm sử cái ánh mắt, rồi sau đó chính mình liền đứng lên, đi hướng bên hồ. Ở người ngoài xem ra, hắn loại này cách làm, chỉ là vì phòng ngừa Diêm Ma bị giết. Cũng không có nghĩ đến hắn sẽ đi nhầm vào Minh Sương, cho nên cũng không có người để ý. Huyền Vũ Hồ Thượng, Diêm Ma công kích đã xuất hiện ở Lăng Tiêu trước người. Đối Diêm Ma mà nói, đây là cuối cùng ẩu đả. Nếu ở thị huyết biến thân dưới, còn vô pháp dùng mạnh nhất diệt sạch chi kiếm đem Lăng Tiêu đánh chết. Như vậy hắn thật đến liền không hề biện pháp, trong không khí, tràn ngập một cổ diệt sạch hơi thở. Diêm Ma nhãn chung, lập lòe ác độc mà tàn nhẫn quang mang. Có thể làm ta dùng ra thị huyết biến thân cùng diệt sạch chi kiếm, ngươi thật đến có thể dẫn lấy. Vì ngạo, nhưng hôm nay liền đến đây là dừng lại. Tiếng giống giận chung, diệt hồn kiếm kiếm khí đã đâm vào Lăng Tiêu trên người. Kiếm khí sở mang đến cuồng phong, thổi quét Lăng Tiêu quần áo, đem Lăng Tiêu tóc đen thổi đến cuồng vũ. Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một mặt châm chọc ý cười. Ngươi thị huyết biến thân, lại có cái gì ý nghĩa đâu? Tử thần thần thông, thị huyết dịch chuột, mặc dù là người bất tử chi vương, cũng vô pháp đối kháng thị huyết dịch chuột, rốt cuộc ở Lăng Tiêu trong tay thi triển ra tới. Này nhất chiêu, tuy rằng lực phá hoại cũng không lớn, nhưng thời điểm mấu chốt, lại thường thường có thể chuyển bại thành thắng. Thậm chí làm đối thủ trở nên chân tay luống cuống, chỉ một cái chớp mắt, từ Lăng Tiêu thân thể bên trong bay ra một con thật lớn huyết chuột ảo ảnh. Này huyết chuột ở trên hư không bên trong tạc nứt, rồi sau đó bao vây Diêm Ma. Diêm Ma trên người, vốn là đã nơi trốn đều là vết thương. Bị này thì huyết dịch chuột bao vây, dịch chuột bệnh khuẩn xuyên thấu qua vết thương chui vào đến này thân thể bên trong. Nguyên bản còn vẫn duy trì tàn nhẫn tươi cười Diêm Ma, lúc này cư nhiên sắc mặt đại biến. Đây là cái quỷ gì? Cơ hồ mỗi một cái bị thị huyết dịch chuột khống chế được võ giả, tựa hồ đều sẽ phát ra như thế chấn động kinh ngạc. Không có biện pháp, thị huyết dịch chuột chính là thị huyết dịch chuột, chính là có thể cấp địch nhân nhóm mang đến kinh hãi tồn tại. Lăng Tiêu cũng mặc kệ Diêm Ma lúc này nghĩ như thế nào. Đã sớm đã ấp ủ tốt xong kiếm rốt cuộc công ra. Băng tôn Hàn Thiên kiếm quyết, hỏa tôn Xí Thiên kiếm quyết, băng hỏa dung hợp, song kiếm đều xuất hiện, kia một cái chớp mắt, thiên địa chi gian phảng phất hóa thành. Băng cùng hỏa lực lượng không ngừng ở trên hư không trung bạo toái. Diệt sạch chi kiếm kiếm khí ở tầng tầng tan tác, thật giống như tao ngộ tới rồi khắc tinh, hoàn toàn không có chống cự chi lực. Phải biết rằng, ở đột phá đoạt mệnh cảnh bát trọng phía trước, Lăng Tiêu liền có thể lợi dụng song kiếm đều xuất hiện tới đối kháng Diêm Ma. Hiện giờ tu vi đột phá, thực lực bạo trướng gấp 10 lần. Đã có được tiếp cận đoạt thiên đổi mệnh cảnh thực lực. Hơn nữa thị huyết dịch chuột đối Diêm Ma ảnh hưởng, này song kiếm đều xuất hiện uy năng, tự nhiên là bá đạo vô cùng. Bẻ gãy nghiền nát giống nhau, đem Diêm Ma thế công toàn bộ phá hủy, sau đó không thể ngăn chặn mà oanh hướng về phía Diêm Ma bản nhân. Huyền Vũ Hồ lần thứ hai tạc nước, sóng nước ước chừng có mấy chục mễ cao, mặt nước dưới các yêu thú đều là nơm nớp lo sợ, nhìn trên mặt hồ hai tôn quái vật chi gian chiến đấu. Sợ tới mức không nhẹ, mọi người đều kinh hãi mà nhìn một màn này. Đây là đoạt thiên đổi mệnh cảnh cao thủ chi gian quyết đấu sở sinh ra khủng bố một màn sao. Kia luân hồi thần cảnh võ giả, đến có bao nhiêu đáng sợ. Rất nhiều người chỉ là biết luân hồi thần cảnh võ giả cường đại, nhưng trên thực tế vẫn chưa nhìn thấy quá. Bởi vậy cũng không trực quan, chính là hiện giờ nhìn đến Lăng Tiêu cùng Diêm Ma một trận chiến, bọn họ đại khái cũng có thể đoán được một ít. Ầm vang, còn sót lại băng hỏa kiếm khí, oanh ở Diêm Ma thân thể phía trên. Diêm Ma phảng phất cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp rơi xuống ở mặt hồ phía trên. Máu tươi nhiễm hồng hồ nước, Diêm Ma rõ ràng bị thương không nhẹ, nhưng hắn tốt xấu còn có thể đứng lên, chẳng qua đứng lên bộ dáng, lại có vẻ chật vật vô cùng. Chuyện này không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng, Diêm Ma lắc đầu, thị huyết biến thân đã là vết thương chồng chất. Bất quá bởi vì thị huyết biến thân bản thân hiệu quả, lúc này hắn, tuy rằng thương thế không nhẹ, nhưng lực lượng lại ở tăng lên. Cứ việc không có thị huyết giả chi vương tăng lên nhiều như vậy. Diêm Ma căn bản là không thể tin tưởng, chính mình diệt sạch chi kiếm, mạnh nhất chi kiếm, cư nhiên bại bởi Lăng Tiêu. Đây là hắn nhất không thể tiếp thu sự tình, thật giống như chính mình cuối cùng cứu mạng rơm dạ bị người cấp cướp đi. Cái loại cảm giác này, làm người tuyệt vọng, lại làm người vô cùng phẫn nộ. Chương 3417 Diêm Ma chi tử. Diêm Ma đại nhân thế nhưng thua. Không, hắn còn không có thua, thị huyết biến thân đáng sợ liền ở chỗ. Bị thương càng nghiêm trọng, thực lực tăng lên liền càng là khủng bố. Hắn còn có thể kiên trì, hồn điện võ giả nhóm, còn ở chờ mong Diêm Ma nghịch chuyển. Mà Diêm Ma chính mình, đồng dạng cũng không muốn cứ như vậy bại rớt. Hắn thị huyết biến thân, còn ở biến cường, tuy rằng toàn thân đau đớn vô cùng, chính là hắn không nghĩ cứ như vậy bại. Cảm giác, hắn sức chiến đấu ở gấp 2 cơ sở thượng, lại tăng lên 3-4 lần bộ dáng. Hắn lòng tự tin, lại một lần tới, hiện tại, đã không phải vì mặt mũi mà chiến, là vì mệnh. Diêm Ma tin tưởng, nếu chính mình bại, Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ không chút khách khí mà đem chính mình giết chết. Hắn không nghĩ mất mặt, không nghĩ làm trò nhiều người như vậy mà thất bại. Hắn càng không muốn chết, thân là hồn điện Diêm Ma, chỉ ở sau Minh Xương đệ nhất thiên tài, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Hắn còn muốn kế thừa hồn điện đâu, nếu hiện tại đã chết, liền cái gì đều không có. Điên cuồng hắn, tay cầm diệt hồn kiếm, lần thứ hai giết đi ra ngoài. Liền chờ ngươi đâu, Lăng Tiêu khóe miệng, gợi lên một mà tàn nhẫn cười lạnh. Tam thanh kiếm, hiện lên ở hắn trong tay, song kiếm tề trả về không thể giết chết Diêm Ma, như vậy tam kiếm hợp nhất đâu. Lăng Tiêu nhưng thật ra rất muốn nhìn xem, Diêm Ma thân thể, có thể hay không khiêng lấy hắn này khủng bố một kích. Đương nhìn đến Lăng Tiêu tam thanh kiếm đồng thời huyền phù giữa không trung thời điểm. Diêm Ma kia điên cuồng trong ánh mắt, nhiều một mặt sợ hãi. Bất quá thực mau, thị huyết biến thân mang đến cuồng nộ, liền đem này sợ hãi cấp cắn nuốt. Lúc này hắn, kỳ thật đã không thể tự khống chế. Thị huyết giả gen, há là dễ dàng như vậy khống chế. Được đến, biến cường, liền phải trả giá nhất định đại giới. Mà này đại giới, chính là đương bị thương nghiêm trọng thời điểm, chính mình liền vô pháp khống chế chính mình tư duy. Trong ánh mắt lúc sau thù hận, trong đầu chỉ có chiến đấu, hoàn toàn chính là tiến vào vô cùng điên cuồng hoàn cảnh.